Chương 2545, Tử Điện Lôi Châu chủ nhân. Bỗng nhiên, một trận kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ thiên lôi động quật tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống. Còn có đợi tại động quật bên trong Trần Bắc Huyền Nhất nhìn không thích hợp, vội vàng thoát ra ngoài. Chờ hắn lại lần nữa trở về trong động quật thời điểm, phát hiện lôi trì đã băng liệt, hiện trường một mảnh hỗn độn. Chỉ có thiên lôi thánh đế thi thể gục ở chỗ này, như là một đầu cứng ngắc trâu chết. Truyền thừa thần văn bồng bềnh tại giữa không trung, nhưng không thấy Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trần Bắc Huyền tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Thiên lôi thánh đế truyền thừa đang ở trước mắt, hắn nhúng tay liền có thể đạt được. Thu, Trần Bắc Huyền mở ra tay phải, muốn đem cái kia ba đạo thần văn thu vào trong thân thể của mình. Chẳng qua nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên xông vào một người tới, chính là Lâm Dược Thiên. Lâm Dược Thiên ở chỗ này chờ đợi thời cơ đã thật lâu. Hắn biết mình độc thân, không phải Trần Bắc Huyền cùng Thiên Phong đoàn đối thủ. Nhưng lúc này nơi đây, cũng chỉ còn lại có Trần Bắc Huyền nhất người. Còn lại võ giả không phải chết, cũng là xuất động huyệt đi tìm truyền thừa khác. Cơ hội trời cho này, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Bắc Huyền căn đáng lẽ không kịp đề phòng phạm, bị Lâm Dược Thiên nhất quyền đánh vào trong lôi trì, cái kia ba đạo thần văn cũng bị Lâm Dược Thiên cướp đi. Đáng lẽ hai người thực lực thì chênh lệch không xa, lúc này Lâm Dược Thiên lại là đánh lén, tự nhiên làm ít công to. Ha ha ha, không uổng công ta Lâm Dược Thiên giống như lão thử núp trong bóng tối chờ đợi gần 3 ngày thời gian. Trần Bắc Huyền a Trần Bắc Huyền, như thần mê cung tranh đoạt chiến lại có 1 giờ liền muốn kết thúc, ta cũng nên qua phục mệnh. Xin lỗi, Lâm Dược Thiên điên cuồng cười to trốn ra phía ngoài đi. Hắn căn bản sẽ không theo Trần Bắc Huyền cùng chết, dù sao đây là ngày thứ 3 cái cuối cùng giờ, đã đến có thể tính thành tích thời gian. Hỗn trướng, ngươi đứng lại, Trần Bắc Huyền điên cuồng đuổi theo, không có ngưu thần thú hồn, cái này thiên lôi thánh đế truyền thừa cũng là hắn duy nhất có thể trở thành bí cảnh học viện đệ tử cơ hội. Hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ, dù sao, thực lực của hắn mạnh hơn Lâm Dược Thiên, chỉ cần đuổi kịp Lâm Dược Thiên, liền có thể đoạt lại thiên lôi thánh đế truyền thừa. Lúc này lại không có người để ý Lăng Tiêu bọn họ đi chỗ nào. Đây là địa phương nào? Lăng Tiêu xoa xoa có chút choáng váng đầu, nhìn lấy bốn phía tình cảnh quỷ dị. Đây cũng là dưới đất, không ngừng có lôi điện lấp lóe, phảng phất một cái đáng sợ lôi vực. Lúc này, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng đều tỉnh táo lại. Các nàng giống như Lăng Tiêu hoang mang, nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Tuy nhiên không biết, nhưng nơi này khẳng định là Ngưu Thần Mê Cung bên trong vô cùng chỗ đặc thù. Mà lại chúng ta là vừa mới đánh bại thiên lôi thánh đế về sau bị cưỡng ép truyền tống tới đây. Đoán chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, đều cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, sau đó nuốt vào một cái huyết linh quả. Hai người khác cũng giống vậy làm, dù sao cùng thiên lôi thánh đế nhất chiến, tiêu hao quá lớn, ba người đều bị thương. Lăng Tiêu cái này nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong tu vi lại tăng lên nữa, đạt tới 3 phần sức mạnh trình độ. Hai người khác trong thân thể hai đại truyền thừa cũng bị kích phát. Tốc độ tăng lên còn nhanh hơn hắn, vậy mà đã đạt tới 7 thành lực lượng trình độ. Khôi phục hoàn tất về sau, ba người liền bắt đầu cái này địa phương xa lạ. Nhìn, nơi này càng giống là một cái dị độ không gian. Ta hoài nghi cái không gian này, tồn tại ở đạo thiên lôi này thánh đế trong thân thể. Lăng Tiêu chính mình cũng nắm giữ sơn hà thế giới, nguyên cớ hắn sẽ có hết sức rõ ràng cảm giác. Nếu thật là nếu như vậy, điều này nói rõ bọn họ hiện tại đã tiến vào thiên lôi thánh đế thân thể. Nhưng cụ thể là cái gì bộ phận thì không được biết. Đương nhiên, nếu như lúc này có người ở bên ngoài quan sát đạo thiên lôi này thánh đế thi thể, cơ hội phát hiện thiên lôi thánh đế một đôi mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là tỉ mỉ quan sát, nhất định nhìn thấy. Chỉ tiếc mặc kệ là Trần Bắc Huyền vẫn là Lâm Dược Thiên, tâm tư đều tại thần văn phía trên, căn bản không có chú ý tới những thứ này dị dạng. Ba người ở cái này không gian kỳ dị bên trong một lát, liền phát hiện một cái phòng. Cửa phòng thượng, có lôi đình bình phong tránh, loại cường độ này, nhưng so sánh thiên lôi động quật lôi đình trận pháp lợi hại nhiều. Lăng Tiêu cảm giác được trong nhẫn chứa đồ thiên lôi dao găm có phản ứng, sau đó liền lấy ra. Theo thiên lôi dao găm tiếp xúc đến trên cửa phòng lôi điện một khắc này, lôi điện thì toàn bộ biến mất. Phảng phất bị hút vào đến dao găm bên trong, cửa phòng mở ra, ba người đi vào trong đó, thình lình phát hiện, nơi này lại là một cái thư phòng. Những cái kia trên giá sách trưng bày vậy mà toàn bộ đều là công pháp bí tịch. Ngày bình thường bị xem như chí bảo thấp kém cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, ở chỗ này thế mà chỉ là bình thường nhất. Nơi này đại bộ phận vũ kỹ đều là xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, còn có một phần là tối đỉnh cấp ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Cái này nếu như bị Bát Tiên Quận thành những người đó biết, sợ rằng sẽ kích động đến muốn nổi điên đi. Nơi này hẳn không có nguy hiểm, các ngươi hai cái đi qua, lựa chọn thích hợp bản thân ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, tốt nhất là tốt đẹp, xuất sắc cùng đỉnh cấp đều tuyển một bộ. Dù sao các ngươi hiện tại tu vi không tính quá cao, muốn tu luyện, vẫn là hoàn lương tốt cấp bậc vào tay so sánh phù hợp. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, sau đó liền tiếp tục tại trong gian phòng đó. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này thiên lôi dao găm đã cùng cái không gian này có quan hệ, như vậy là không mang ý nghĩa cái không gian này chính là ngày xưa Trần Quốc Vương Đô gia tộc kia người sáng tạo ra. Nếu là bọn họ sáng tạo ra, như vậy thì cần phải nắm giữ thứ càng tốt mới đúng. Dù sao thiên lôi thánh đế đều mạnh như vậy, gia tộc này võ giả, lại làm sao lại yếu. Cái dương này lỗ chìa khóa, cùng thiên lôi dao găm vừa vặn phù hợp, không bằng thử một chút. Tìm lượt toàn bộ thư phòng, thật đúng là để hắn tại một cái không đáng chú ý trong góc phát hiện một cái hắc mộc chế thành cái dương. Cái này hắc mộc độ cứng phi thường cao, liền xem như sắt thép cũng không bằng nó như vậy cứng rắn. Hắn trước liên tục làm tam trọng phòng ngự trận pháp, dù sao trong dương có cái gì cũng không biết. Sau đó mới đưa dao găm cắm vào trong lỗ khóa, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ trong dương dâng trào ra một đạo đáng sợ lôi điện. Lôi điện dần dần ngưng tụ thành hình người, người này, Lăng Tiêu cũng chưa gặp qua, vô cùng lạ lẫm. Nhưng hắn suy đoán, có lẽ là ngày xưa cái kia bị diệt gia tộc nhân. Người chính là đánh bại Tử Điện Lôi Châu hữu duyên người. Rất hiển nhiên, cái này một đoàn lôi điện ngưng tụ thành hình người, chỉ là phong tỏa tại hắc mộc trong dương linh hồn mà thôi. Thanh âm của hắn tràn ngập uy nghiêm cùng cảm giác tang thương. Có thể trực tiếp xưng hô thiên lôi thánh đế vì Tử Điện Lôi Châu, chỉ sợ thực lực so đạo thiên lôi này thánh đế càng mạnh. Chỉ muốn sao cũng là kỳ chủ nhân. Không sai, các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, bởi vì đối thiên lôi thánh đế ấn tượng không tốt, nguyên cớ Lăng Tiêu đối với gia hỏa này thái độ cũng không có gì đặc biệt. Ha ha ha, nhìn, người đối với cái kia Tử Điện Lôi Châu rất là bất mãn a, cũng là, loại kia nghiệt xúc, nguy cấp thời khắc không chỉ có ruồng bỏ chủ nhân. Về sau càng là nuốt chủ ra hơn ngàn nhân khẩu thi thể. Quả thực tội không thể tha, ngươi giết nó, liền là gia tộc chúng ta ân nhân. Chương 2546, thôn vệ ma thai. Ân người, ai, đáng tiếc, thiên lôi thánh đế truyền thừa chỉ sợ đã bị người khác cướp đi, ta đáng lẽ muốn cái kia. Lăng Tiêu thở dài nói, vậy coi như cái rắm. Lôi điện hình người đột nhiên mắng lên, cái kia Tử Điện Lôi Châu nắm giữ chút đồ vật kia, còn chưa đủ lão phu ba phần. Cái gì cầu thí thiên lôi thánh đế, chân chính thiên lôi thánh đế, là lão phu mới đúng, tên kia bất quá là lão phu tọa kỵ, cũng dám bốc lên dùng lão phu danh hào. Tình huống như thế nào? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu có chút sửng sốt, nghe ý tứ này, cái này lôi điện hình người mới thật sự là thiên lôi thánh đế. Người có lẽ không tin, nhưng không quan trọng, rất nhanh người cơ hội tin tưởng, chờ ta đem di ngôn sau khi nói xong, tự nhiên sẽ ban cho người ta hoàn chỉnh truyền thừa. Đến lúc đó, ngươi không riêng gì tu vi sẽ có cực lớn đột phá, hơn nữa còn đem đạt được chân chính ngự linh lôi quang thuẫn, cùng chân chính thiên lôi thần vệ hai loại vũ kỹ cùng bí pháp. Cái kia châu ngốc học được, chỉ là da lông mà thôi, lại tu luyện thế nào, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tiên phẩm nhị trọng thiên công pháp thôi, mà lại còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng là chân chính ngự linh lôi quang thuẫn cùng thiên lôi thần vệ lại là có thể theo tu vi của ngươi đề bạt mà tấn thăng. Tối cao có thể đạt tới tiên phẩm cửu trọng thiên, lôi điện hình người rất là kiêu ngạo mà nói ra. Tốt ra tiền bối, ta tin ngươi, nhưng ngươi ban cho ta truyền thừa, dù sao cũng nên có chút yêu cầu a. Lăng Tiêu không tin trên trời biết vô duyên vô cớ mà rớt xuống đĩa bánh tới. Là có cái yêu cầu, ngươi cũng đã biết gia tộc bọn ta vì sao lại bị diệt tộc sao? Hắn đột nhiên hỏi, không biết, đó là bởi vì a, gia tộc bọn ta nắm giữ một cái đáng sợ, thôn vệ ma thai. Cái này ma thai có thể thôn vệ ngày xưa rơi xuống tại Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên thập đại kim ô. Lôi điện hình người nói đến đây, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ tới. Tất cả võ giả đều muốn đem thôn vệ ma thai chiếm làm của riêng, biến thành thân thể của mình một bộ phận, kể từ đó, liền có thể thôn vệ thập đại kim ô, từ đó có thể so với 12 thú thần lực lượng đáng sợ. Lôi điện hình người tiếp tục nói, kỳ thực cái kia Tử Điện Lôi Châu sở dĩ sẽ đến Ngưu Thần Mê Cung, cũng là bởi vì nơi này bị Ngưu Thần trấn áp một cái kinh khủng kim ô, tên của nó gọi Cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô. Nghe đồn tại Huyền Vũ Đại Lục cổ lão đi qua, trên bầu trời có thập nhất cái tử dương. Đó là 11 con khác biệt kim ô, thập nhất cái tử dương tản mát ra khác biệt tia sáng, dày vò lấy cái này cổ lão đại địa. Về sau 12 thú thần liên thủ, đem bên trong 10 cái kim ô đánh rơi xuống mặt đất. Mà bởi vì cái này, 12 thú thần cũng cuối cùng cần phải lựa chọn ngủ say, lực lượng so đỉnh phong thời kỳ suy yếu rất nhiều. Nhiều năm như vậy, vì tìm kiếm thập đại kim ô, huyền vũ đại lục ở bên trên thế nhưng là không chết thiếu tuyệt đỉnh cao thủ a. Nghe ý của ngài, cái kia thôn vệ ma thai tựa hồ có thể thôn vệ kim ô. Lăng Tiêu hỏi, trẻ con là dễ dậy, người nói một chút cũng không sai, cái kia bị trấn áp thôn vệ ma thai, là một loại nhân vật hết sức đáng sợ, nó từ thiên ngoại mà đến, không có ai biết đến từ địa phương nào. Có người nói là ma giới, cũng có người nói là địa phương khác. Nói tóm lại, gia hỏa này, thực sự rất đáng sợ, mặc kệ thứ gì đều có thể thôn phệ. Sau khi thôn phệ còn có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. May mắn nó chỉ là ma thai, nếu không để hắn trưởng thành là chân chính ma vật, cái này huyền vũ đại lục đều có thể bị hắn cho nuốt đi. Lôi điện hình người giải thích nói, luận thôn phệ năng lực, nó còn có thể mạnh hơn thao thiết cự thú. Lăng Tiêu cười nói, cái này ta vô pháp bình phán, bởi vì ta chưa từng gặp qua thao thiết cự thú, kỳ thực còn có một loại thuyết pháp. Cái này thôn vệ ma thai cũng là thao thiết cự thú cùng ma tộc sở sinh dưới, nguyên cớ nó không chỉ có nắm giữ thao thiết cự thú thôn vệ năng lực, còn có nắm giữ ma tộc cái kia đáng sợ ma lực. Loại ma vật này một khi trưởng thành, toàn bộ huyền vũ đại lục đều muốn gặp nạn, thậm chí khả năng lan đến gần toàn bộ huyền giới. Nguyên cớ ta hy vọng ngươi có thể diệt trừ cái kia ma thai. Lôi điện hình người nói ra, vật kia không riêng gì sẽ tạo thành thế gian phân tranh, càng có thể dẫn phát chân chính tận thế tai nạn, nghe ta, sẽ không sai. Nghe xác thực rất đáng sợ, chẳng qua nếu như ta có thể đem cái kia thôn vệ ma thai biến thành đồ vật của mình đâu. Lăng Tiêu kỳ thực từ khi đi vào huyền vũ đại lục về sau thì sinh ra một cái ý nghĩ. Chính mình một mực muốn xông sáo huyền giới, như vậy thiên triều đế quốc tất nhiên thời gian dài không thể trở về qua, cái này khó tránh khỏi biết sinh sôi một ít người tạo phản tâm lý. Nguyên cớ chẳng sáng tạo ra một cái cường đại thân ngoại hóa thân đi ra. Không sai, là thân ngoại hóa thân, không phải phân thân. Hắn từ nguyên thần tàn quyển bên trong thấy qua loại này sáng tạo thân ngoại hóa thân phương pháp. Cần thiết bất quá là linh hồn cùng thai thể. Hắn đã có thể làm đến nguyên hồn lột xác, còn có thể đem nguyên hồn của mình chia ra một bộ phận, để nó không ngừng trưởng thành, nhưng lại cùng tự thân linh hồn chặt chẽ tương liên. Nếu như lại thêm cái này thôn vệ ma thai, chẳng lẽ không phải có thể chế tạo ra một cái nghịch thiên thân ngoại hóa thân đi ra. Thân ngoại hóa thân nhưng khác biệt phân thân, cái đồ chơi này, ngày bình thường quả thực cũng là một cái khác chính mình. Nghĩ tới đây hắn đã có tính toán. Không, ngươi phải nhớ kỹ, rất nhiều người đều mưu toan nhiễm cái kia thôn vệ ma thai, bao quát gia tộc bọn ta người cũng giống vậy, nhưng cuối cùng đều không thành công. Tu vi của ngươi so với chúng ta chênh lệch quá nhiều, lại làm sao lại thành công đâu. Lôi điện hình người lắc lắc đầu nói, không muốn làm loại kia không có khả năng thành công nếm thử, ngươi nhất định sẽ thất bại, nhất định. Đến lúc đó đem hối hận không kịp, hắn nhìn là thực sự lo lắng Lăng Tiêu, chỉ là đối với Lăng Tiêu, không có như vậy tin tưởng a. Ta chắc chắn sẽ không hối hận. Lăng Tiêu cười cười, tuy nhiên không biết là có hay không có thể thành công, nhưng hắn đã lựa chọn làm một chuyện nào đó, vậy liền tuyệt đối sẽ không hối hận, đây chính là hắn tính cách. Lôi điện hình người đã nói cho hắn biết cái kia thôn vệ ma thai vị trí. Hắn không có hoa phí thời gian nào tìm đến, thôn vệ ma thai bị phong ấn ở 9981 tầng trong phong ấn. Nhìn, vì phòng ngừa gia hỏa này trưởng thành, cái này lôi điện hình người gia tộc, thực sự là không ít tốn hao thời gian a. Không, hoảng sợ lôi điện hình người phát ra lớn tiếng kinh hô. Thế nhưng là hắn bất lực qua ngăn cản Lăng Tiêu sở tác sự tình. Nói trắng ra, nó chỉ là một đoàn năng lượng cùng linh hồn ngưng tụ hình người mà thôi. Kỳ thực Lăng Tiêu đáng lẽ cũng có chút bận tâm chính mình vô pháp thành công, thế nhưng là khi hắn tới gần cái kia thôn vệ ma thai thời điểm, vậy mà cảm nhận được cái kia thôn vệ ma thai có chút sợ hãi. Bá thiên vũ trụ bên trong thao thiết cự thú, chỉ là mở ra một con mắt, lại làm cho thôn vệ ma thai triệt để đánh mất phản kháng năng lực. Về phần những phong ấn đó, đối với Lăng Tiêu căn bản không phải vấn đề. Hắn vẻn vẹn dùng vài phút thì toàn bộ giải trừ. Có thể bắt đầu, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, bởi vì là lần đầu tiên tạo nên thân ngoại hóa thân, nguyên cớ hắn hết sức cẩn thận. Gần đồng dạng linh hồn lực từ hắn linh hải bên trong phóng xuất ra, sau đó tràn vào đến ma thai bên trong. Ma thai ý đồ phản kháng, tuy nhiên lại bị thao thiết cự thú gầm lên giận dữ thì cho hoàn toàn áp chế xuống. Bởi vậy, Lăng Tiêu trên cơ bản có thể phán đoán, cái này thôn vệ ma thai cần phải theo thao thiết cự thú có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải thao thiết cự thú cái kia cấp bậc tồn tại. Không phải vậy sẽ không ở đối mặt thao thiết cự thú thời điểm khủng bố như thế. Nhưng có thể xác định chính là, cái này thôn vệ ma thai chỉ cần trưởng thành, tại huyền giới cũng tuyệt đối có thể xưng vô địch. Chương 2547, trưởng khống ma thai, thân ngoại hóa thân. Thao thiết cự thú quá mức cường đại. Đó là toàn bộ không gian vũ trụ bên trong đều hung hãn vô cùng cự thú a, thôn vệ một cái tinh cầu như chơi đùa. Thôn vệ ma thai mặc dù không bằng nó, nhưng ở huyền giới, đã coi như là hung hãn nhất quái vật. dùng cái này thôn vệ ma thai tạo nên thân ngoại hóa thân, cũng không tính kém, về sau làm không tốt chờ hắn rời đi huyền giới, cái này thân ngoại hóa thân còn có thể trợ giúp hắn thống trị toàn bộ huyền giới đây. Ma thai bản thân ý thức cũng không bị Lăng Tiêu xóa đi, mà chính là dung nhập vào hắn phân đi ra trong thần thức. Trở thành thân ngoại hóa thân một bộ phận trí nhớ, đây là nhất định, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho thân ngoại hóa thân thu hoạch được ma thai toàn bộ năng lực, còn có thể tiến hành khống chế, về sau tu luyện hoặc là thôn phệ đều sẽ thay đổi càng thêm dễ dàng. Tại lôi điện hình người vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia ma thai dần dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Lại khi tỉnh lại, vậy mà phát ra kỳ dị thanh âm. Người khác không biết là có ý gì, nhưng Lăng Tiêu cùng cái này thân ngoại hóa thân tâm linh tương thông, tự nhiên biết tiểu gia hỏa này là đói. Tiền bối, thôn vệ ma thai đã bị ta luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, ta tự nhiên có thể khống chế nó hết thảy hành động. Nguyên cớ ngươi hết thảy lo lắng, đều không phải là tất yếu. Ta bây giờ nghĩ hỏi là, như lời ngươi nói thập đại kim ô một trong cửu u hoàng tuyền kim ô ở nơi nào, ta phải cho ta thân ngoại hóa thân thôn vệ. Lăng Tiêu tự thân nắm giữ 12 thú thần thần vị, bá thiên vũ trụ bên trong lại tự dưỡng thao thiết cự thú. Còn có nắm giữ siêu tập 12 thần hỏa mục tiêu. Đối với hắn mà nói, cái này thập đại kim ô chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, ý nghĩa không lớn, nhưng nếu như để ma thai thôn phệ, vậy liền không giống nhau. Cái này ma thai chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành là hắn đắc lực trợ thủ. Quá bất khả tư nghị, thực sự quá bất khả tư nghị. Lôi điện hình người nhìn lấy cái kia không có chút nào ý phản kháng ma thai, biết Lăng Tiêu lời nói không ngoa. Nhiều năm như vậy, hắn gặp qua rất nhiều người vì cái này thôn vệ ma thai phí hết tâm tư, nhưng lại cuối cùng vô pháp đem thu phục. Nhưng mà Lăng Tiêu lại dễ dàng như thế thì đem luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Đây rốt cuộc làm sao làm được, ngươi đến tột cùng là ai? Lôi điện hình người hỏi, Lăng Tiêu còn chưa trả lời, cái kia lôi điện hình người lại thở dài nói, tính toán, vẫn là không cần trả lời. Ta chẳng qua là chưa tỏ khắp ý thức mà thôi, đem truyền thừa ban cho ngươi về sau, liền xem như triệt để cùng cái thế giới này xa nhau, biết có lẽ không biết, cũng không đáng kể. Tiền bối có muốn hay không ta giúp các ngươi tộc nhân báo thù? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, vẫn là quên đi, oan oan tương báo khi nào, huống chi, gia tộc bọn ta bị diệt sự tình phát sinh ở mấy vạn năm trước, đã quá xa, có lẽ thù người cũng đã chết. Như vậy đi, vẫn là nói một chút cửu u hoàng tuyền kim ô sự tình đi. Ngươi muốn để ngươi thân ngoại hóa thân thôn vệ cái kia cửu u hoàng tuyền kim ô cũng không dễ dàng. Ta tự nhiên không dính, chẳng qua còn mời tiền bối nói rõ. Lăng Tiêu nói ra, mặc kệ có khó khăn gì, đã nó tồn tại, cái kia tất nhiên liền có thể có biện pháp giải quyết. Trước đó ta đã nói qua, cửu u hoàng tuyền kim ô là thập đại kim ô một trong. Chẳng qua bị trấn áp tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong, chỉ là cửu u hoàng tuyền kim ô cửu hồn một trong. Nói cách khác, nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu như là hoàn chỉnh cửu u hoàng tuyền kim ô, Ngưu Thần chiến tử về sau, tự nhiên đầy đủ tùy tiện từ nơi này đào tẩu. Cái này không quan trọng, Ngưu Thần Mê Cung, vẫn là ngăn không được nó. Chẳng qua cho dù chỉ là cửu hồn một trong, lại như cũ cường đại mà lại đáng sợ. Từng tại ngươi trước, có vô số người đều ý đồ tiếp cận cái kia kim ô cửu hồn một trong, nhưng mà bọn họ không phải thất bại, cũng là đem tánh mạng chôn vùi đến nơi đây. Ngươi thoạt nhìn là một cái rất có thấy xa người trẻ tuổi. Ta cứ như vậy nói với ngươi đi, tại Huyền Vũ Đại Lục, trừ 12 thú thần bên ngoài, không có người nào có thể ngăn chặn một cái kim ô. Cho dù chỉ là kim ô cửu hồn một trong, cũng đầy đủ mạnh mẽ hơn ngươi gấp mấy vạn võ giả hồn phi phách tán. Cái này tuyệt không phải là ta nói chuyện giật gân, ngươi đại khái cũng biết, tại Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực, nắm giữ mấy vạn cái giống Trần Quốc dạng này tiểu quốc gia. Cái này mấy vạn cái tiểu quốc gia, kỳ thực thống nhất thuộc về cửu đại thế lực. Cái này cửu đại thế lực, bởi vì quá mức cường đại, nguyên cớ nắm giữ một cái xưng hào gọi chín vị. Cửu đại thế lực thủ lĩnh, cũng bị ca tụng là cửu đại tôn giả. Bọn họ cũng không phải là quốc gia, nhưng lại áp đảo quốc gia phía trên. Sở dĩ nói cho ngươi những thứ này, là muốn nói, chín vị thế lực bên trong, đứng đầu nhất võ giả, đã từng cũng đã tới cái này Ngưu Thần Mê Cung, ý đồ chiếm lấy cửu u hoàng tuyền kim ô cửu hồn một trong. Nhưng vẫn là bị cái kia kim ô đốt sống chết tươi. Lăng Tiêu biết, Huyền Xà Ma Tông cũng là chín vị một trong. Huyền Xà Ma Tông cường giả như mây, đứng đầu nhất võ giả, cái kia chỉ sợ cường đại đến không hợp thói thường trình độ. Lại bị cái này thập đại kim ô một trong bên trong một cái hồn phách thiêu chết. Đây quả thật là đầy đủ đáng sợ. Chẳng qua tuy nhiên khủng bố, nhưng Lăng Tiêu lại không có ý định từ bỏ. Đã thôn vệ ma thai cùng thao thiết cự thú đều dưới khống chế của hắn, hắn liền xem như từ bỏ lần này bí cảnh học viện tuyển bạt, dựa vào tiêu hao cũng phải đem cái kia kim ô tàn hồn cho nuốt. Nhìn thiếu niên ngươi là dự định thử một chút a, tính toán, ta cũng không có ý định ngăn cản ngươi. từ ngươi đem cái kia thôn vệ ma thai thu phục bắt đầu, ta liền đã cảm thấy mình xem thường ngươi. Ngươi cái tên này, tuyệt đối sẽ trở thành Huyền Vũ Đại Lục nhân vật đáng sợ nhất, ta duy nhất hy vọng, cũng là hy vọng ngươi không phải trở thành tai họa Huyền Vũ Đại Lục tồn tại a. Lôi điện hình người nói dứt lời, một đạo thiểm điện bỗng nhiên bắn về phía Lăng Tiêu mi tâm. Không nên phản kháng, ta sẽ đem ta suốt đời sở học ban cho ngươi, chỉ tiếc năng lượng của ta đại bộ phận đã tiêu hao, để lại cho ngươi sẽ không quá nhiều. Ngươi tu luyện về sau, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu tự nhiên từ bỏ chống lại. Một phương diện, hắn tin tưởng cái này lôi điện hình người. Một mặt khác, hắn căn bản cũng không sợ đối phương giở trò quỷ. Phải biết, hắn bá thiên vũ hồn, thao thiết cự thú, đều có thể đem lôi điện hình người linh hồn tàn phá bừa bãi đến không còn hình dáng. Nếu có ai muốn đoạt xá hắn, cái kia thật phải là chọn sai đối tượng. Theo lôi điện hình người sau cùng linh hồn triệt để trừ khử, Lăng Tiêu cảm giác được lực lượng của mình lấy được một cái tăng lên nhanh như gió. Lực lượng tiếp cận 10 thành, đã đến sắp đột phá đến nhất chuyển thất tầng địa ngục cửa khẩu. Mà cái kia lôi điện hình người nắm giữ ngự linh lôi quang thuẫn, thiên lôi thần vệ hoàn chỉnh tu luyện phương pháp, hắn cũng đã không sai tại ngực. Về phần nói tu luyện thế nào, vậy sau này hãy nói, dưới mắt cũng không phải lúc, dưới mắt hắn muốn làm nhất, cũng là đem cái kia cửu u hoàng tuyền kim ô tàn hồn để ma thai thôn phệ. Chữ Phật giới chỉ, đang muốn rời đi thời điểm, hắn phát hiện trên bàn để đó một cái đã dính đầy cho bụi chữ Phật giới chỉ. Chữ Phật giới chỉ phía dưới còn có đè ép một hàng khác trên bàn văn tự. Cho ta người thừa kế, nhưng phải chi? Lăng Tiêu đem chữ Phật giới chỉ cầm lên, linh hồn lực thấm vào, lúc này bị kinh ngạc. Cái này trong nhẫn chứa đồ thả, vậy mà toàn bộ đều là linh thạch, mà lại đều là trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch khoảng chừng hơn 10 triệu nhiều, thượng phẩm linh thạch cũng có gần 1 triệu. Cái này cách xù tài phú, chỉ sợ là vị tiền bối này lúc còn sống dùng còn lại a, nhưng đã đầy đủ kinh người. Chương 2548, lớn nhất người được lợi. Trong nhẫn chứa đồ linh thạch số lượng này ý vị như thế nào đâu? So sánh một chút liền biết, phải biết, đồng dạng nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tu vi võ giả, nhưng nó có khả năng, có thể có được trung phẩm linh thạch cũng bất quá chỉ là trăm vạn trái phải. Thượng phẩm linh thạch có thể có hơn vạn đã là có dư. Thế nhưng là Lăng Tiêu bây giờ lại nắm giữ bọn họ gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần số lượng. Thoáng một cái thì lại thành thổ hào. Đáng lẽ Lăng Tiêu còn có lo lắng cho mình muốn luyện chế rất nhiều máu linh đan cùng lôi viêm mang quả đan, cần đại lượng phụ trợ dược tài. Chính hắn không nguyện ý lãng phí thời gian qua thu thập, vậy thì phải dùng tiền mua. Ở trong đó có chút dược tài, chỉ có trung phẩm linh thạch mới có thể mua được. Hắn lo lắng cho mình linh thạch không đủ, nhưng bây giờ còn có lo lắng cái giám a. Tay trong nhẫn chứa đồ vật, Lăng Tiêu cũng không đem chữ vật giới chỉ mang đi, mà chính là trực tiếp sử dụng thần hỏa đem nóng chảy. Hy vọng nó có thể một mực làm bạn vị tiền bối kia đi. Dù sao người ta cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, hắn lại cái gì cũng báo đáp không, đây cũng là một chút xíu đền bù tổn thất. Rời đi nơi này, hắn một lần nữa trở lại trước đó trong thư phòng. Lúc này Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đang ở nơi đó khoanh chân tu luyện. Lăng Tiêu cũng không đã quấy rầy bọn họ, chỉ là đem còn lại công pháp bí tịch thu sạch lên. Phải chăng tu luyện không trọng yếu là những thứ này công pháp bí tịch, có thể để vũ hóa chân cấp tốc quật khởi. Thậm chí siêu việt bát tiên quận thành bất kỳ một cái nào tông môn. Đây mới là quan trọng. Lăng Tiêu ca ca, các ngươi đem bí tịch đều chọn tốt ga. Lăng Tiêu hỏi, chọn tốt, chỉ tiếc thời gian quá nhiều, tạm thời còn có vô pháp lĩnh ngộ. Lâm Nhược Tiên hồi đáp, không sao cả, chúng ta vẫn là trước từ nơi này ra ngoài đi, khoảng cách lần này Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến cũng nhanh phải kết thúc, đích thật là không có thời gian ở chỗ này tu luyện. Lăng Tiêu là dự định sau khi ra ngoài, để Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương rời đi trước, hắn một thân một mình đi tìm cái kia cửu u hoàng tuyền kim ô tàn hồn. Chỉ bất quá đi ra bên ngoài về sau, hai nữ chết sống không chịu đáp ứng. Nói cái gì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lăng Tiêu cũng không có thời gian khuyên bọn họ, trực tiếp đem cái kia tử điện lôi châu thi thể thu vào sơn hà thế giới bên trong, sau đó chuyển hóa thành tử điện lôi châu thú hồn. Khảm nạm đến Ngưu Thần thần vị phía trên, tử điện lôi châu thú hồn đẳng cấp so cửu xà tượng thú hồn cao hơn. Lại là nhất chuyển 9 lần đoạt mệnh. Cái này thú hồn Lăng Tiêu dùng khẳng định vô pháp thuận buồm xuôi gió, chẳng qua cũng may cái này thần vị bên trên có Ngưu Thần thú hồn tọa chấn, cái này khiến Lăng Tiêu cũng có thể sử dụng tử điện lôi châu thú hồn. Tuy nhiên như cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng tuyệt đối sẽ không so nhất chuyển thất tầng địa ngục thú hồn yếu. Đương nhiên, trước đó cương giáp Ngưu Ma thú hồn liền vô dụng, Lăng Tiêu đem trực tiếp thôn vệ hết, trở thành chính mình lực lượng một bộ phận cũng không sai. Tử điện lôi châu thú hồn có đặc thù năng lực cũng là một cái, tên gọi thanh thế to lớn. Đây là có thể cho mặt đất trực tiếp chấn động, thậm chí cải biến địa hình đáng sợ năng lực. Vô luận là một chọi một, vẫn là đan đối với nhiều thời điểm, đều phi thường hữu dụng. Lực sát thương tuy nhiên không đủ, nhưng lại có thể đem đối thủ chấn choáng. Tuy nhiên tử điện lôi châu thần văn đã bị đoạt đi, chẳng qua thi thể này vẫn là bị Lăng Tiêu phế vật sử dụng, biến thành hắn cường đại cậy vào. Cũng là đáng tiếc hết năng lượng, tu vi cuối cùng vô pháp đột phá. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu cảm thấy mình lần này nên tính là may mắn nhất. Hắn trước khi đến cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn bị trấn áp chi địa trên đường, tính toán một chút lần này thu hoạch. Đầu tiên, hắn đạt được Ngưu Thần Thú Hồn, đây là thu hoạch lớn nhất. Ngưu Thần Thú Hồn không chỉ có thể để hắn tương lai thay đổi vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể cho Ngưu Thần thần vị trên thú hồn cũng càng thêm cường đại. Tăng thêm Ngưu Thần Thú Hồn bên trong năng lượng thẩm thấu tiến hắn tế bào bên trong, trong cơ thể hắn góp nhặt tiềm năng, lại một lần tăng lên trên diện rộng. Về sau chỉ cần gặp được cường chi chiến, tu vi của hắn sẽ còn đề bạt cực nhanh. Tiếp theo, hắn còn đạt được huyết linh quả thụ cùng lôi viêm mang quả thụ. Cái kia huyết linh quả thụ từ không cần phải nói, luyện chế thành huyết linh đan về sau, vậy tương đương là nhiều rất nhiều bảo mệnh đan dược, còn có thể cường hóa thân thể. Thân thể cứng cỏi là không có hạn mức cao nhất, cứ việc Lăng Tiêu biết mình hiện tại thân thể đã rất cường đại, có thể so với tiên phẩm linh khí. Nhưng chỉ cần người khác đủ cường đại, hoặc là nắm giữ thần phẩm linh khí, y nguyên có thể làm bị thương hắn. Nguyên cớ hắn muốn càng mạnh, về phần cái kia lôi viêm mang quả thụ, không chỉ có thể đề bạt hắn lôi điện chiến thể uy lực, càng có khả năng để hắn lôi điện chiến thể tiến hóa làm cuồng lôi chiến thể. Thứ ba, cũng là thiên lôi thánh đế chân chính truyền thừa. Mặc kệ là ngự linh lôi quang thuẫn vẫn là thiên lôi thần vệ, đều là bản đầy đủ, đều có thể tu luyện tới hóa cảnh. Mà Lâm Dược Thiên lấy được cái kia cái gọi là thiên lôi thánh đế truyền thừa, thì không phải vậy bản đầy đủ, nhiều nhất tu luyện tới đại thành hỏa hầu liền đến đỉnh. Hiện giai đoạn ngự linh lôi quang thuẫn đều nắm giữ tiên phẩm nhất trọng thiên cấp bậc. Phòng ngự lực tự nhiên vô cùng cường đại, thậm chí so đỉnh cấp lôi điện chiến thể còn cường đại hơn. Về phần thiên lôi thần vệ thì càng không cần phải nói. Hiện giai đoạn thế nhưng là tiên phẩm nhị trọng thiên đẳng cấp bí pháp. Một khi tu luyện, liền có thể ngưng tụ thiên lôi thần vệ, là trước mắt Lăng Tiêu cường đại nhất chiêu thức. Thiên lôi thần vệ tiểu thành hỏa hầu có thể nắm giữ Lăng Tiêu ngũ thành uy lực công kích, có thể có ngưng tụ ra một cái thần vệ. Tinh thông hỏa hầu thì là 6 thành uy lực công kích, có thể ngưng tụ ra 2 cái thiên lôi thần vệ. Đại thành hỏa hầu là 7 thành uy lực công kích, có thể ngưng tụ ra 4 cái thiên lôi thần vệ. Viên mãn hỏa hầu thì là 8 thành uy lực công kích, có thể ngưng tụ ra 8 cái thiên lôi thần vệ. Đến hóa cảnh, vậy liền khủng bố, nắm giữ cửu thành uy lực công kích, có thể ngưng tụ ra 32 cái thiên lôi thần vệ. 32 cái A, nắm giữ Lăng Tiêu tự thân cửu thành lực công kích, cái này cỡ nào sao biến thái. Mà lại cái này 32 cái thiên lôi thần vệ bên trong một cái, còn có thể nắm giữ Lăng Tiêu 10 thành chiến lực. Cái này kinh khủng hơn, đương nhiên, thiên lôi thần vệ không thể trang bị pháp bảo, mà lại phải không ngừng tiêu hao Lăng Tiêu nội lực, nguyên cớ phóng thích phân thân càng nhiều, tiêu hao cũng liền càng lớn, Lăng Tiêu về sau vẫn phải là tìm tới một cái điểm thăng bằng mới được. Trừ cái này ba cái tốt chỗ bên ngoài, đại lượng linh thạch, cùng cửu xà tượng thú hồn còn có tử điện lôi châu thú hồn nắm giữ, đều đối với Lăng Tiêu có trợ giúp cực lớn. Trong truyền thuyết, cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô là huyền vũ đại lục ở bên trên một vòng màu đen thái dương. Nó thả ra quang mang cảm giác là băng lãnh, giống như hoàng tuyền nước. Nhưng trên thực tế, nó cũng không băng lãnh, nó đốt cháy năng lực, một điểm không thua gì cái khác 9 cái kim ô. Nó đồng dạng có thể thiêu đốt đại địa, để tất cả thực vật chết héo. Đây là Lâm Nhược Tiên trước kia từ trong sách thấy qua tư liệu, trên đường dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, nàng thì cho Lăng Tiêu đọc ra. Nàng cũng không muốn Lăng Tiêu tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới đi làm một số chuyện ngu xuẩn. Không cần quá lo lắng, bị Ngưu Thần trấn áp tại trong mê cung cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô, chỉ là một phần trong đó tàn hồn mà thôi. Lăng Tiêu cười cười nói, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ từ bỏ, nhưng nếu như bởi vì hoảng sợ liền nhìn đều không dám nhìn tới nhất nhãn, vậy liền quá đáng tiếc. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng chỉ là im lặng, vô luận như thế nào, nếu quả thật đến nguy hiểm, các nàng cho dù chết kéo cứng rắn chảnh, cũng phải đem Lăng Tiêu vứt đi. Dù sao theo các nàng, Lăng Tiêu tánh mạng mới là trọng yếu nhất, khác đều là hư. Chương 2549, Ma Thai trưởng thành, tiểu ác ma nữ. Là ở chỗ này, rốt cục, dựa theo cái kia lôi điện hình người chỉ dẫn, ba người đi vào một chỗ lạnh lẽo giống như hoàng tuyền đồng dạng xứ sở. Lăng Tiêu phóng xuất ra thần hỏa đến bình phong tránh rét ý, mới khiến cho ba người hơi dễ chịu một số. Cái địa phương quỷ quái này, không có thần hỏa hộ thân, căn bản là không có cách tiến vào. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương sau đó chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Nếu như sau cùng một phút đồng hồ ta còn có chưa hề đi ra, các ngươi liền rời đi đi, ta cho các ngươi luyện trận trên đá có cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Ngưu Thần Mê Cung cửa ra vào. Lăng Tiêu nói dứt lời, thì bước vào đến cái kia rét lạnh thấu xương Cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Hắn không biết chân chính Cửu U Hoàng Tuyền là cái gì, nhưng chỗ này nhiệt độ thực sự là thấp tới cực điểm. Khó trách liền xem như Cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô để ở chỗ này, cũng không ai có thể có được. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng không hề rời đi, có mấy lời, các nàng biết nghe, nhưng có mấy lời, các nàng lại sẽ không. Nếu như sau cùng một phút đồng hồ Lăng Tiêu còn không ra, các nàng tình nguyện xông vào cứu người. Nếu không chết cùng một chỗ, đương nhiên, Lăng Tiêu lúc này lại không có công phu qua suy nghĩ những thứ này. Hắn tại lớn nhất âm hàn băng lãnh trong vực sâu, nhìn thấy một cái vuốt cánh, toàn thân vàng rực, nhưng mà lại không ngừng phóng xuất ra hắc sắc hỏa diễm kim ô. Kim ô trên người có cùng thôn vệ ma thai một dạng phong ấn, trọn vẹn 9981 nói. Cái này khiến năng lượng của nó cũng biến thành an tĩnh lại. Nhưng Lăng Tiêu biết, đây bất quá là biểu hiện giả dối. Một khi phong ấn bị giải trừ, con kim ô này cơ hội thay đổi không cường hãn hơn hung mãnh. Đoán chừng những cái kia chết tại nó liệt diễm phía dưới võ giả, chính là như vậy bị giết đi. Đang đến gần cái này Cửu U Hoàng Tuyền kim ô trong nháy mắt, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy một mảnh kỳ dị huyền ảo. Trên bầu trời một vòng màu đen thái dương thiêu nướng đại địa. Mọi người xưng hô nó vì Cửu U hắc nhật quang mang soi sáng địa phương nào cơ hội hóa thành nhân gian luyện ngục. Không có máu tươi, có chỉ là khét lẹt khí tức. Thi thể khắp nơi đều giống như bị đốt cháy khét dầu mỏ, quả thực là nhân gian thảm kịch. Thật là khủng khiếp Cửu U hắc nhật, sa tộc công pháp, tựa hồ theo cái này hắc nhật có quan hệ, chẳng qua một điểm da lông mà thôi. Cái này nếu là thật đến thôn vệ hoàn chỉnh Cửu U hắc nhật, ta thân ngoại hóa thân sẽ có cường đại cỡ nào. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi có chút kích động. Hắn hít sâu một hơi, thi triển xích dương vũ y, bên ngoài thân trói buộc một tầng thần hỏa cùng xích dương ngưng tụ mà thành vũ y. Cái này kim ô tuy nhiên cường đại, nhưng là so với thần hỏa, còn có vẻ không bằng. Dù sao 12 thần hỏa cho dù phóng nhãn toàn bộ huyền giới, cũng là mạnh nhất hỏa diễm. Chính là thiên địa mới sinh thời điểm, thì đản sinh đáng sợ hỏa diễm a. Người khác tới gần không con kim ô này tàn hồn, nhưng Lăng Tiêu lại chẳng sợ hãi. Lúc này kim ô tàn hồn bị phong ấn lấy, Lăng Tiêu ý nghĩ là trực tiếp trước hết để cho ma thai thôn phệ. Sau đó tại ma thai thể nội, một chút xíu mở ra phong ấn, kể từ đó, cắn nuốt độ nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, phương diện tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thôn phệ hết cái này kim ô tàn hồn, hắn thân ngoại hóa thân trở nên vô cùng cường hãn, về sau tất nhiên có thể giúp đỡ đại ân. Tiểu khả ái, thôn phệ đi, Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, ma thai mặt ngoài thân thể, liền xuất hiện một cái kỳ dị vòng xoáy màu đen, như là hắc động, bắt đầu xé rách chung quanh năng lượng. Kim ô tàn hồn tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng mà phóng thích năng lượng, ý đồ hủy đi trên người mình phong ấn. Nhưng mà không dùng, cái này phong ấn thế nhưng là Ngưu Thần bày ra, Cửu U Hoàng Tuyền kim ô tàn hồn làm sao có thể phá giải. Chỉ bất quá đại lượng năng lượng từ phong ấn trong khe hở bay ra, nếu là đổi đồng dạng võ giả, dù là tu vi mạnh hơn, lúc này đoán chừng cũng bị đốt thành cho bụi. Có thể Lăng Tiêu khác biệt, hắn đem những thứ này thả ra năng lượng dùng thần hỏa trói buộc, sau đó mới đưa vào đến ma thai trong thân thể. Hắn thần hỏa nhận ý hắn niệm khống chế, đương nhiên sẽ không thương tổn ma thai. Mà kim ô thả ra năng lượng, ngăn cách thần hỏa cũng không tổn thương được ma thai. Chỉ có thể bị ma thai cấp tốc hấp thu. Sau một lát, Lăng Tiêu thì biết mình có chút ít nhìn cái này thôn vệ ma thai. Chỉ cần không phải Cửu U Hoàng Tuyền kim ô chân thân ở chỗ này, căn bản là cầm thôn vệ ma thai không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cười cười, trực tiếp giải khai đạo thứ nhất phong ấn. Một bên giải trừ phong ấn, hắn vừa quan sát ma thai tình huống, xác nhận không có vấn đề, mới tiếp tục giải khai đạo thứ hai phong ấn. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, rốt cục sau cùng một đạo phong ấn cũng bị giải trừ hoàn toàn. Chỉ bất quá lúc này kim ô tàn hồn, đã vô pháp phản kháng thôn vệ ma thai, năng lượng của nó, cơ hồ còn lại không có bao nhiêu. Bị thôn vệ ma thai tùy tiện liền hấp thu đi vào. Theo Cửu U Hoàng Tuyền kim ô bị hoàn toàn thôn vệ, bốn phía quỷ dị lạnh lẽo cũng dần dần giải trừ. Chẳng qua những thứ này Lăng Tiêu cũng không quan tâm, hắn chỉ là yên tĩnh cảm thụ được ma thai biến hóa. Như thế thứ lợi hại thôn vệ đi xuống, ma thai hẳn là sẽ có trưởng thành đi. Đến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ma thai tế bào không ngừng thay cũ đổi mới, thân thể bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Trước đó bị phong ấn nhiều năm như vậy, không ăn được một chút đồ vật, bây giờ đạt được mỹ vị như vậy, ma thai sở hữu tế bào đều tại kêu lên vui mừng. Thời gian dần trôi qua, ma thai mặt ngoài tầng kia bảo hộ sắc vỡ vụn. Một cỗ hung mãnh hắc sắc hỏa diễm dâng trào đi ra. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn lấy đồ vật bên trong, đó là một người mặc màu đen váy dài, trên đầu ỉ vào một đôi ác ma góc cạnh, sau lưng còn có một đôi màu đen ác ma chi rực, cùng một đầu ước chừng dài một thước ác ma cái đuôi tiểu mỹ nữ. Đây chính là ta thân ngoại hóa thân sao, lại là nữ, Lăng Tiêu một trận ác hàn, chẳng qua sau một lát, hắn thì khôi phục lại bình tĩnh. Thân ngoại hóa thân, cùng phân thân khác biệt, có thể là ma vật, cũng có thể là yêu thú. Kỳ thực nam nữ đều quá bình thường, nghe nói có đại năng lấy, thân ngoại hóa thân vạn thiên, trong đó tiểu hài tử, nữ nhân, lão nhân vân vân đều có. Quan trọng trước mắt cái này tiểu ác ma nữ, dài đến thật đúng là rất tinh xảo. Trên người nàng tầng kia hắc sa đồng dạng váy, đoán chừng cũng là hỏa diễm ngưng tụ mà thành đi. Có lẽ bởi vì nắm giữ ma thai trí nhớ, cái này tiểu ác ma nữ lộ ra tà khí 10 phần. Nhưng lại bị Lăng Tiêu thần thức khống chế, nguyên cớ biểu hiện ra cùng Lăng Tiêu vô cùng thân thiết cảm giác quen thuộc. Nghe nói thân ngoại hóa thân là nắm giữ độc lập người cách, chỉ là cùng chủ nhân hoàn toàn tâm ý tương thông, so trung thành nhất sủng vật càng thêm trung thành, nhìn hẳn là như thế. Lăng Tiêu cười cười, nhìn lấy cái kia tiểu ác ma nữ nói, về sau tiểu ngươi tiểu ác ma nữ đi. Hắn cho thân thể của mình ngoại hóa thân đặt tên, đa tạ chủ nhân ban tên cho, tiểu ác ma nữ vậy mà mở miệng nói chuyện, chẳng qua Lăng Tiêu cũng không cảm thấy bất ngờ. Thân ngoại hóa thân vốn chính là độc lập người cách, lại thêm Lăng Tiêu còn có đem ma thai linh hồn dung nhập vào thần trí của mình bên trong, cái này khiến tiểu ác ma nữ tự mình ý thức cũng sẽ thay đổi càng mạnh. Biết càng thông minh, tu luyện lợi hại hơn, về phần trung thành, vậy cũng không có vấn đề, có lẽ duy nhất tác dụng phụ chính là khả năng bởi vì tự mình ý thức quá thừa, biết tự động đi làm một ít chuyện. Đương nhiên những chuyện này sẽ không đối với Lăng Tiêu có hại. Ngược lại sẽ là so sánh hữu ích sự tình. Chương 2550, Ma Long huyết tế, tàn nhẫn Lâm Dược Thiên. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, theo ta, đừng có chạy lung tung. Tuy nhiên Lăng Tiêu có thể trực tiếp động động suy nghĩ liền có thể khống chế thân ngoại hóa thân hành vi. Nhưng hắn vẫn là ưa thích mở miệng đối thoại, dạng này có lẽ lộ ra càng thêm thân thiết đi. Tiểu ác thân phận của ma nữ, Lăng Tiêu tạm thời sẽ không nói ra, coi như là mình tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong cứu ác ma đi. Tuy nhiên ác ma không nhận huyền giới chúng tộc yêu thích, nhưng như thế cái tiểu nha đầu, nên vấn đề không lớn. Lại nói, tiểu nha đầu này hiện tại còn mạnh hơn Lăng Tiêu, hắn căn bản là không có tất yếu mù quan tâm. Tiểu ác ma nữ thực lực bây giờ, tương đương với nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tiền kỳ. Mà nàng còn không có đem cái kia kim ô tàn hồn hoàn toàn tiêu hóa. Chờ triệt để tiêu hóa, thực lực còn sẽ có kinh khủng đề bạt. Loại thực lực này, đừng nói là Lăng Tiêu, liền xem như cái kia thập tam vương tử, cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nguyên cớ Lăng Tiêu thực sự không có chút nào dùng lo lắng ra hỏa này an toàn. Lại nói, cái này bản thân liền là hắn thân ngoại hóa thân, cũng là thay hắn chiến đấu, không thể làm phản. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, đi ra bên ngoài, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương nhìn thấy Lăng Tiêu sau lưng thế mà theo một cái nhu thuận tiểu nữ hài, lập tức sửng sốt. Chẳng qua sau một lát, Nguyệt Thương liền đem tiểu ác ma nữ ôm lên. Đây cũng chính là nàng, đổi người xa lạ đến ôm, lúc này đã hóa thành cho tàn. Ta vừa mới đi vào, liền thấy tiểu cô nương này, chẳng qua nàng thế mà đem cái kia kim ô tàn hồn nuốt chừng lấy. Ta hoài nghi là ma thai biến hóa, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng, nàng rất nghe lời của ta. Lăng Tiêu nửa thật nửa giả giải thích nói, nếu như hắn nói cho Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đây là thân thể của mình ngoại hóa thân, luôn cảm giác có điểm là lạ. Dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp nói hay không không có gì khác nhau. Đi thôi, có thể đi ra ngoài, giày vò lâu như vậy, cũng nên kết thúc trận này tranh đoạt. Lăng Tiêu cười cười, mang theo Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương cùng tiểu ác ma nữ cùng một chỗ ra tốc hướng ra miệng địa phương mà đi. Nhưng vào lúc này, lối ra cái chỗ kia, đang tiến hành một trận náo nhiệt đại chiến. Lâm Dược Thiên cùng Bát Tiên Sơn đệ tử bị Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ người vây quanh ở trung ương. Trần Bắc Huyền nhặt được cái gọi là Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, làm sao có thể bị Lâm Dược Thiên mang đi ra ngoài đây? Nguyên cớ hắn quyết không cho phép, Bát Tiên Sơn lúc này có hơi phiền toái, Lâm Dược Thiên hiển nhiên đã bị thương, còn lại còn sót lại 5 người, cũng là thương thế không nhẹ. Bọn họ bây giờ chờ tại cũng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà Thiên Phong Đoàn bên này, lại có vẻ hăng hái, 10 phần đắc ý. Việt Quốc Công Phủ người, là không có cao hứng như vậy. Bọn họ sở dĩ sẽ giúp Trần Bắc Huyền đối phó Bát Tiên Sơn, cũng là bởi vì hiểu Phong Tàn Nguyệt bị Lăng Tiêu trọng thương. Bọn họ đây là vì trả thù, chỉ có Thiên Phong Đoàn, tổn thất nhỏ nhất, thu hoạch lại lớn nhất. Trần Huyền Phong đã được đến truyền thừa, mà lại gần với cửu xà tượng cùng Lãnh Nguyệt Tương truyền thừa. Bài trừ Thiên Lôi Thánh Đế cùng Ngưu Thần Thú Hồn, hắn cảm thấy đây chính là mạnh nhất. Hiện tại, chỉ cần từ Lâm Dược Thiên trong tay đoạt lấy Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, như vậy bọn họ Thiên Phong đoàn thì là tuyệt đối nhân thắng lớn. Chỉ tiếc cái kia Lăng Tiêu đã chết, cũng không biết Ngưu Thần Thú Hồn ở nơi nào, không phải vậy đoạt Ngưu Thần Thú Hồn, kết quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Lâm Dược Thiên, người cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giao ra Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, để cho các ngươi an toàn rời đi. Bằng không mà nói, đừng trách ta giết các ngươi tất cả mọi người. Dù sao giết các ngươi, sau đó giá họa cho cái kia Lăng Tiêu, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Trần Bắc Huyền lạnh lùng nhìn về Lâm Dược Thiên, cái này đều đã đánh nửa giờ, Lâm Dược Thiên thật đúng là phải là khối xương cứng, khó đối phó a. Nhưng hắn có lòng tin tiếp tục cho hết thời gian, không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Thiếu môn chủ, người không cần phải để ý đến chúng ta, mau chóng rời đi đi, có ngày Lôi Thánh Đế truyền thừa, người tối thiểu nhất có thể trở thành Bí Cảnh Học Viện đệ tử, kể từ đó coi như Việt Quốc Công Phủ trở thành Bát Tiên Quận thành người thống trị, cũng không dám tùy ý khi nhục chúng ta. Không nhạc la lớn, Lâm Dược Thiên trong mắt động động, nói thật, thật sự là hắn có ý nghĩ thế này. Nhưng Trần Bắc Huyền chầm chầm đến gấp, hắn căn bản là không có biện pháp rời đi a. Các ngươi năm cái, giúp ta một chuyện. Lâm Dược Thiên đột nhiên trong mắt lóe lên một tia ngoan độc quang mang, nói ra. Thiếu môn chủ lại nói, chỉ cần là chúng ta có thể đến giúp ngươi, có thể bảo vệ Bát Tiên Sơn vinh diệu sự tình, chúng ta nhất định giúp bận bịu. Không nhạc nói ra, còn lại bốn người cũng đều gật gật đầu. Tốt, các ngươi biết, trưởng môn là Ma Long giáo xuất thân, tự nhiên tập được một số so sánh bí pháp đặc thù. Trong đó có một loại bí pháp chính là huyết tế Ma Long. Các ngươi năm người dâng ra sinh mệnh, để cho ta Ma Long vũ hồn mạnh lên, kể từ đó, cái kia Trần Bắc Huyền cũng ngăn không được ta. Lâm Dược Thiên nói ra, cái gì, thiếu môn chủ ngươi muốn giết chúng ta? Lâm Đằng giật mình, hoảng sợ nói, đừng bảo là giết khó nghe như vậy, các ngươi không phải có thể vì Bát Tiên Sơn vinh diệu phụng hiến hết thảy nha, hiện tại phụng hiến ra tính mạng của các ngươi, có gì không thể đâu. Lâm Dược Thiên biểu lộ bỗng nhiên thay đổi dữ tợn vô cùng, trong nháy mắt liền đến lâm vọt người bên cạnh, phía sau Ma Long thoáng hiện. Vậy mà đem Lâm Đằng một ngụm ngậm lên. Không, ta không muốn chết, Lâm Dược Thiên ngươi hỗn đản. Lâm Đằng điên cuồng hét lên, ta không muốn bị người một nhà giết a. Thế nhưng là hắn gào thét không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thân thể dần dần héo úa, sau đó thành một bộ thây khô. Lâm Dược Thiên thực lực, rõ ràng đề bạt một đoạn. Tuy nhiên đây chỉ là ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể bước ra cái này Ngưu Thần mê cung thì đầy đủ. Chỉ cần đi ra ngoài, Trần Bắc Huyền liền lấy hắn không có cách nào. Vô dụng, ngươi cho rằng ta biết nhìn lấy ngươi mạnh lên sao? Trần Bắc Huyền minh lộ ra nhìn ra Lâm Dược Thiên ý nghĩ, đột nhiên xuất thủ, thân thể hóa thành dữ tợn thú võ giả. Đem đang ở hưởng thụ mỹ vị Lâm Dược Thiên nhất trưởng đánh vào mặt đất. Lâm Dược Thiên vốn cũng không phải là Trần Bắc Huyền đối thủ, dựa vào còn lại 5 người tương trợ, mới có thể cam đoan không có bị đánh bại. Thế nhưng là hắn vừa rồi giết chết Lâm Đằng một màn, để mấy cái khác người đều trái tim băng giá không thôi. Nguyên cớ liền không có hỗ trợ, lần này, tự nhiên bị Trần Bắc Huyền nhất đánh thế thì. Đại sư huynh uy vũ, Thiên Phong đoàn vạn tuế, về sau cái này Bát Tiên quận thành, cũng là chúng ta Thiên Phong đoàn. Tuy nhiên Thiên Phong đoàn người đều biết 10 vạn vương tử muốn đem Bát Tiên quận thành giao cho Việt Quốc Công Phủ quản lý. Nhưng là bây giờ hiểu Phong Tàn Nguyệt đã thành phế nhân. Việt Quốc Công Phủ không có tương lai, còn thế nào cùng bọn hắn Thiên Phong đoàn so sánh. Không sai, từ nay về sau, Bát Tiên quận thành cũng không tiếp tục là Bát Tiên Sơn, Bát Tiên Sơn đám phế vật kia, làm sao phối. Nhìn thấy Lâm Dược Thiên bị chế trụ, Thiên Phong đoàn võ giả tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Chúng ta vừa mới có phải hay không cần phải nghe Lâm Dược Thiên? Không nhạc nghe được dạng này tiếng gọi ầm ĩ, nhất thời có chút bất đắc dĩ, nếu để cho Lâm Dược Thiên chạy đi, chúng ta Bát Tiên Sơn cũng không thành sẽ bị người làm nhục như vậy a. Tỉnh lại đi Không nhạc, Lâm Dược Thiên ngay cả người mình đều có thể ác độc như vậy ra tay, mà lại Lâm Đằng thế nhưng là hắn trung thành nhất đồng bọn a, dạng này người, ta là không thể nào vì hắn hy sinh. Akira Toriyama lạnh lùng nói, chương 2551, Trần Bắc Huyền là người thắng lớn. Lăng Tiêu không phục, ai, thế nhưng là từ nay về sau, chúng ta Bát Tiên Sơn thực sự tại Bát Tiên quận thành đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Lăng Tiêu gia hỏa kia đến cùng đang làm gì, hắn không phải rất cường đại sao? Đối phó người một nhà lợi hại như vậy, gặp được Trần Bắc Huyền lại không được. Rắn Yên Nhiên thở dài, có chút không sảng khoái lắm. Không nên nói bậy, người không có nghe nói sao, Lăng Tiêu không chỉ có phế hiểu Phong Tàn Nguyệt, hơn nữa còn cướp đi Ngưu Thần Thú Hồn, chỉ là cùng Thiên Lôi Thánh Đế thời điểm chiến đấu mới không biết tung tích. Lâm Dược Thiên cùng Trần Bắc Huyền đô là kiếm tiện nghi mà thôi, dù sao lúc này thời gian còn không có qua, ta tin tưởng Lăng Tiêu không chết. Chấn Động tộc từ trước đến nay đều thưởng thức thực lực cường đại nhân. Lăng Tiêu biểu hiện, để chấn động biển 10 phần bội phục, nguyên cớ hắn tin tưởng vững chắc, Lăng Tiêu không có chết. Có lẽ vậy, có lẽ Lăng Tiêu sẽ trở thành Bát Tiên Sơn hy vọng cuối cùng. Không Nhạc thở dài, vô luận như thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới, một mực bị cho rằng là Bát Tiên Sơn phản nghịch Lăng Tiêu, lại trở thành Bát Tiên Sơn hy vọng cuối cùng. Đây quả thực có chút khiến người ta xấu hổ a. À. Ha ha ha ha, các ngươi lại còn đem hy vọng đặt ở cái kia tự đại gia hỏa trên thân, ta nói cho các ngươi biết, đừng nói hắn sẽ không xuất hiện, coi như thực sự xuất hiện, lão tử cũng có thể để hắn lập tức đi chết. Trần Bắc Huyền điên cuồng cười ha hả, thật sao? Một thanh âm đột ngột vang lên, Trần Bắc Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, Lăng Tiêu, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bốn nhân ảnh. Tam nữ một nam, người nam kia, không phải Lăng Tiêu, vẫn là người nào? Hắn thực sự không chết. Gián Yên Nhiên cũng không biết mình là cao hứng hay là bất đắc dĩ, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng tại xà tộc, một mực bị Lâm Nhược Tiên đè ép. Nguyện nghĩ đến Lâm Nhược Tiên cùng Lăng Tiêu cùng chết, nàng cơ hội trở thành xà tộc đầu bảng. Nguyên cớ trong lòng tự nhiên có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên xuất hiện, nhưng lại để Bát Tiên Sơn cái kia tuyệt vọng cho tàn lại lần nữa bốc cháy lên. Có lẽ thực sự có thể cứu. Không Nhạc, chấn động biển, Akira Toriyama không phải là không như thế. Bọn họ trước đó đối địch với Lăng Tiêu, bây giờ nhưng lại chờ mong Lăng Tiêu trở thành cứu thế chủ, cái loại cảm giác này, thực sự có chút kỳ diệu cùng cổ quái. Trần Bắc Huyền chỉ là hơi sững sờ một chút, đột nhiên dưới chân vừa dùng lực, trực tiếp phế bỏ Lâm Dược Thiên hai tay. Lăng Tiêu xuất hiện, để hắn cảm giác được có chút kinh ngạc, nhưng là việc cũng không có thay đổi. Chỉ là cần tăng thêm tốc độ, Thường Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa về sau, hắn còn muốn ngưu thần thú hồn. Lâm Dược Thiên, người có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại không đem truyền thừa cho ta, chờ một lúc ta phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi, ngươi liền thành dê đợi làm thịt. Đừng quên, ngươi thế nhưng là theo cái kia Lăng Tiêu có thù. Trần Bắc Huyền chân rất biết bắt nhân tính nhược điểm, câu nói này, để Lâm Dược Thiên triệt để nhận thua. Thực lực không bằng người, không có cách nào. Hắn cũng hy vọng Trần Bắc Huyền có thể giết Lăng Tiêu, cứ như vậy, cũng coi là đạt tới một điểm nho nhỏ chờ mong. Giết hắn, Lâm Dược Thiên nói ra, đó là tự nhiên. Tiểu tử này chui vào ta Thiên Phong đoàn trộm lấy bí tịch, thật sự cho rằng không chê vào đâu được sao? Bên ngoài không hiếu động tay, trong này, tự nhiên là muốn để hắn chết. Trần Bắc Huyền lần này đã phụng Trần Trường Sinh mệnh lệnh, muốn tru sát Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu không chỉ có giết con trai của Trần Trường Sinh, còn có chui vào Thiên Phong đoàn trộm lấy có quan hệ đỉnh cấp lôi điện chiến thể huyền bí. Cái này khiến Thiên Phong đoàn làm sao có thể đầy đủ bỏ qua cho hắn. Ở bên ngoài, bởi vì đáng sợ thần điển, bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Thế nhưng là tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong, bọn họ cũng không cần phải sợ hãi. Lâm Dược Thiên rốt cục chịu đựng đau đem Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa cho Trần Bắc Huyền. Sau đó liền đến một bên qua liệu thương, Trần Bắc Huyền đạt được Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, hoạt động một chút gân cốt nói, Lăng Tiêu, ngươi xuất hiện, để cho ta thật cao hứng, bởi vì Ngưu Thần thú hồn, có thể mất mà được lại. Thật không biết, ngươi đến cùng là tự tin đâu, vẫn là tự đại. Lăng Tiêu phất phất tay nói, Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, còn có tiểu ác ma nữ, ba người các ngươi đều không nên nhúng tay, Trần Bắc Huyền là ta. Hắn cần sau cùng đột phá cơ hội, Trần Bắc Huyền làm đối thủ, thực sự không sai. Dù sao Trần Bắc Huyền hiện tại giống như hắn, đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Ha ha ha ha, sớm nghe nói ngươi tên này không biết sống chết, bây giờ vừa nhìn, quả là thế. Ngươi cho rằng ngươi đối phó Hiểu Phong Tàn Nguyệt xương độc, có thể thương tổn được ta sao? Trần Bắc Huyền điên cuồng cười to, rất là khinh thường nói. Ta thế nhưng là thiên tài bảng thứ nhất, Bát Tiên quận thành mạnh nhất thiên tài. Vâng vâng vâng, ngươi là thứ nhất, nhưng ta thì ưa thích giết đệ nhất. Lăng Tiêu cười nhạt nói, gia hỏa này điên, không giải Lăng Tiêu nội tình người, đều cảm thấy Lăng Tiêu là điên. Không Nhạc thậm chí la lớn, Lăng Tiêu, ngươi có không gian lam bảo thư, trực tiếp truyền tống ra ngoài, chúng ta thì thắng, tội gì tìm chết đâu. Đúng vậy a. Người căn bản không thể nào là Trần Bắc Huyền đối thủ. Akira Toriyama cũng nói, hắn muốn tìm chết, các ngươi ngăn được sao, các ngươi chẳng lẽ còn không giải tên kia tính khí. Lâm Dược Thiên cười lạnh một tiếng nói, thứ không biết chết sống, rất nhanh hắn cơ hội biết cái gì gọi là hoảng sợ. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Lâm Dược Thiên một cái nói, phế vật điểm tâm, uổng cho ngươi còn bị ca tụng là Bát Tiên Sơn đệ nhất thiên tài, liền Trần Bắc Huyền đô thu thập không, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thiên tài. Ngươi, Lâm Dược Thiên giận dữ công tâm, vốn là thụ thương, lúc này càng là phun ra một ngụm máu tươi. Lâm huynh không cần tức giận như vậy, tiểu tử này ta giúp ngươi ẩm thực chính là, đánh bại Hiểu Phong Tàn Nguyệt, liền coi chính mình vô địch sao, thật sự là buồn cười. Đối với Lăng Tiêu đối với mình khinh thị, để tên thiên tài này bảng thứ nhất vô cùng khó chịu. Thù mới hận cũ phía dưới, hắn quyết tâm dùng lớn nhất lập lòe phương thức đem Lăng Tiêu đánh giết. Đắc chí cái rắm, lão tử vất vả diệt đi Tử Điện Lôi Châu, ngươi lại kiếm tiện nghi. Thật coi lão tử tiện nghi dễ nhặt như vậy sao? Không trả giá một chút, là không thể nào. Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay nói nhảm thiếu tự, để cho ta kiến thức một chút ngươi này thiên tài bảng đệ nhất thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Đại sư huynh, chơi hắn, đem tên kia đánh cho hắn mẹ cũng không nhận thức. Thiên Phong Đoàn người có thể nhìn không được, Lăng Tiêu cũng dám nói xấu hắn Thiên Phong Đoàn đại sư huynh, cái này vẫn phải. Giết hắn, Việt Quốc công phủ người cũng hô to, bọn họ tự nhận không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nguyên cớ hy vọng Trần Bắc Huyền có thể vì Hiểu Phong Tàn Nguyệt báo thù. Cái này Lăng Tiêu, ai, thật đúng là đặc lập độc hành a. Không Nhạc lắc đầu cười khổ, hắn cũng không tin tưởng Lăng Tiêu lại là Trần Bắc Huyền đối thủ. Lăng Tiêu có thể siêu việt bọn họ, đều đã là kỳ tích, làm sao có thể liền Trần Bắc Huyền đô có thể siêu việt. Còn lại ba người, trên cơ bản cũng là ý tưởng giống nhau. Đều có chút xấu hổ, nhìn lấy cái này vốn là hy vọng lại phải từ đầu ngón tay trượt đi, bọn họ thực sự là phiền muộn a. Có thể Lăng Tiêu tính cách bọn họ đều giải, chuyện quyết định, liền không khả năng thu hồi lại. Nghe được đi, quần chúng tiếng hô cỡ nào vang dội, ta hôm nay liền đem ngươi đánh cho mẹ cũng không nhận thức đi. Nói xong, Trần Bắc Huyền rốt cục động, chẳng qua có lẽ là xem thường Lăng Tiêu nguyên nhân. Hắn vậy mà triệt hồi thú võ giả biến thân, trùng điệp nhất quyền đánh phía Lăng Tiêu. Chương 2552, Thiên Lang chiến Thiên Lôi Thánh Đế. Trần Bắc Huyền thân hình hóa thành quỷ dị tàn ảnh, ở trong hư không trong nháy mắt lướt qua. Khiếu Nguyệt Thiên Lang quyền phi ảnh, tốc độ nhanh, uy lực của chiêu thức càng là khủng bố. Trần Bắc Huyền nhất xuất thủ, chính là bàn tay mình cầm mạnh nhất ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Lăng Tiêu không hề động, thì đứng ở nơi đó, lạnh lùng thụ đối thủ nhất quyền. Ngươi là đang cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Hắn đây là cố ý tiếp nhận đối phương hung hãn công kích. Trần Bắc Huyền công kích, giết không chết hắn, lại có thể để trong cơ thể hắn tiềm lực không ngừng bạo phát. Cứ như vậy, tu vi của hắn cũng liền có thể đột phá. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thay đổi trợn mắt hốc mồm. Nói đùa đâu, đi, Trần Bắc Huyền xúc thế nhất kích, mặc dù không có dùng hết toàn lực, thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà liên tục ngăn chặn đều không chặn, mặc cho đối phương công kích, còn có một điểm thương thế đều không có. Cái này quá bất khả tư nghị, Trần Bắc Huyền lão mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị triệt để chọc giận. Hắn cao ngạo, để hắn không thể thừa nhận loại vũ nhục này. Lăng Tiêu, người thực sự rất biết chọc giận người, đã người muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Thiên Lang thú hồn biến thân, hắn rốt cục lại lần nữa tiến vào thú võ giả biến thân trạng thái. Toàn thân trùm lên một tầng dữ tợn khải giáp, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, người đáng thương, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh, bởi vì ngươi sẽ chết tại ta Thiên Lang biến thân phía dưới. Sớm một chút biến thân chẳng phải xong nha, phiền phức, bộ dạng này là thẳng uy vũ, chẳng qua đừng chỉ là công tử bột a. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Trần Bắc Huyền nhất mắt, hắn có thể cảm giác được, Trần Bắc Huyền biến thân về sau, chiến đấu lực trong nháy mắt bạo tăng gần gấp 20 lần a. Tuy nhiên còn có vô pháp đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục chiến đấu lực. Thế nhưng là chênh lệch đã không xa, Lăng Tiêu khinh miệt, lại lần nữa chọc giận Trần Bắc Huyền, cái kia nguyên bản màu xanh da thiên lang nhãn, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Còn có từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích hắn. Cái này khiến hắn tràn ngập phẫn nộ cùng nóng nảy. A-ô, Trần Bắc Huyền cũng không nói chuyện, mà chính là phát ra sói đồng dạng chu lên, trong lúc nhất thời, bốn phía vô số cây cối vậy mà chuẩn bị đứt gãy. Một số võ giả bởi vì chưa kịp bình phong tránh thanh âm này, thậm chí ngay cả lỗ tai đều chảy máu. Giết, từ ngày đó sói biến thân trong miệng, bộc phát ra gầm lên giận dữ, Trần Bắc Huyền bỗng nhiên nhảy dựng lên. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, mà hắn lại trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu đỉnh đầu. Kinh khủng cự trảo hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu cái trán. Chỉ muốn đem Lăng Tiêu đầu trực tiếp đập nát, uy thế này không sai, vừa vặn giúp ta đột phá. Lăng Tiêu căn bản là vô dụng thú hồn biến thân, vẫn là bảo trì bản thể bộ dáng. Hai tay hướng lên ngăn trở, ầm ầm, nổ thật to âm thanh phía dưới, Lăng Tiêu thân thể trực tiếp bị nện tiến trong lòng đất gần một mét. Ha ha ha, Thiên Lang biến thân quả không sai cường đại, Lăng Tiêu xong đời. Đây mới là đại sư huynh thực lực chân chính, vừa mới một chiêu kia thực sự không tính là gì. Lúc này Thiên Phong Đoàn võ giả, rốt cục lại một lần hưng phấn lên. Nhìn thấy Lăng Tiêu bị ngược, bọn họ tự nhiên cao hứng không được. Lăng Tiêu làm sao không cần thú hồn biến thân đâu, hắn không phải cũng là thú võ giả sao? Không Nhạc nhíu nhíu mày, vô cùng không giải. Có lẽ là không có cơ hội đi, ngươi nhìn Trần Bắc Huyền công kích một lần tiếp lấy một lần, căn bản cũng không cho hắn cơ hội a. Rắn Yên Nhiên giải thích nói, lúc này bên kia chiến đấu vẫn luôn đang kéo dài, Lăng Tiêu rõ ràng bị áp chế lại, chỉ có năng lực ngăn cản, không có sức hoàn thủ. Chẳng qua khiến người ta kỳ quái là, Lăng Tiêu trên mặt, lại treo vẻ hưng phấn ý cười. Tên kia là cái thụ ngược cuồng sao, mọi người không còn gì để nói, kỳ thực từ trình độ nào đó tới nói, lời này là không sai. Nếu như đối thủ vô pháp đánh giết Lăng Tiêu, như vậy càng là cường đại công kích, Lăng Tiêu càng là ưa thích. Bởi vì đó là giúp hắn tăng thực lực lên đây. Đột nhiên, Trần Bắc Huyền tướng Lăng Tiêu ném ra, sau đó dừng lại công kích. Phế vật, ngươi cũng là thú võ giả, ta cho ngươi một cơ hội, biến thân. Không phải vậy thắng ngươi, sợ người khác nói ta khi dễ ngươi. Ngươi thực sự muốn cho ta biến thân? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta một khi biến thân, trận chiến đấu này thì triệt để mất đi lo lắng, ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Cho cười, ngươi biến thân bất quá chỉ là cái kia chín khỏa xà đầu ra hỏa nha, cường đại là cường đại, nhưng có ý nghĩa sao? Trần Bắc Huyền khinh thường nói, người nào nói cho ngươi, ta biến thân chỉ có một loại. Lăng Tiêu đập phủi bụi trên người, trực tiếp ăn một cái huyết linh quả. Trần Bắc Huyền công kích vẫn là rất hung tàn, đánh cho hắn cả người xương cốt đứt gãy rất nhiều, nội tạng cũng nhận mà đến tổn thương. Sinh mệnh vũ hồn cũng không kịp khôi phục, máu này linh quả tự nhiên là nhất định. Huyết linh quả, ngươi từ chỗ nào lấy được? Trần Bắc Huyền gia hỏa này vẫn rất biết hàng, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu trong tay trái cây là cái gì. Ngươi có thể không xen vào. Lăng Tiêu ăn huyết linh quả, thương thế khỏi hẳn, mà lại cảm giác được thất tầng địa ngục đại môn đã vì hắn mở ra một cái khe hở. Nhanh, chẳng qua tiếp tục tiếp nhận công kích cũng không có ý nghĩa gì, Trần Bắc Huyền hiện tại cứ như vậy điểm công kích lực, lại đánh cũng không làm nên chuyện gì. Đến tìm mạnh hơn đối thủ mới được, hắn bắt đầu biến thân, Tử Điện Lôi Ngưu thú hồn biến thân, Lăng Tiêu biến thân, ngoại hình cùng Đạo Thiên Lôi này thánh đế lại là giống nhau như đúc. Toàn thân lôi quang lấp lóe, trên đầu mọc ra một đôi to lớn lóng lánh điện quang góc cạnh. Như thế đem tất cả mọi người giật mình, bao quát Trần Bắc Huyền, thậm chí ngay cả lui mấy bước. Thiên Lôi Thánh Đế, đừng sợ nha, chẳng qua là thú hồn biến thân mà thôi, ta cũng không có Thiên Lôi Thánh Đế bản sự này. Lăng Tiêu khẽ cười nói, giả thần giả quỷ ra hỏa, thật sự cho rằng biến thành cái dạng này, ngươi chính là Thiên Lôi Thánh Đế sao? Chết đi, Trần Bắc Huyền lại lần nữa bị nhục nhã. Hắn vậy mà lại đối mặt Lăng Tiêu thú hồn biến thân dọa đến rút lui, đây quả thực không thể tha thứ. Tại Thiên Lang biến thân hình thái phía dưới, hắn đấm ra một quyền. Vẫn như cũ là khiếu nguyệt Thiên Lang quyền, thế nhưng là uy lực lại cường đại rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mặt đất rung chuyển, cát bay đá chảy, trang diện rất là rung động. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không cần bất kỳ vũ kỹ nào, trực tiếp đấm ra một quyền qua. Trên nắm tay, lôi điện vần quanh. Vậy mà đem cái kia Trần Bắc Huyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chậc chậc, thật không hổ là Ngưu thần thần vệ trên thú hồn, uy lực quả nhiên vô cùng cường đại. Lăng Tiêu chính ở chỗ này cảm khái, thế nhưng là mọi người vây xem trong mắt lại cũng đã gần muốn đến rơi xuống. Hắn thật chẳng lẽ đến sau Trần Bắc Huyền còn có càng thêm cường đại. Ý nghĩ như vậy, lần thứ nhất từ tất cả mọi người trong lòng sinh ra. Bao quát Thiên Phong đoàn võ giả, đều giật mình, từ bừa bãi vô danh hạng run rế, cho tới bây giờ cường đại như vậy. Có thể nhất quyền đánh bay biến thân trạng thái dưới Trần Bắc Huyền. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Kỳ tích, truyền kỳ, không nhạc, chấn động biển, Rắn Yên Nhiên cùng Akira Toriyama nguyên bản đối với Lăng Tiêu vẫn có một ít ý kiến, cho rằng người này ỷ vào cường đại làm sằng làm bậy. Thế nhưng là bây giờ bọn họ đột nhiên minh bạch, Lăng Tiêu không phải là bởi vì có cái kia cường đại mới đầy đủ phách lối, mà chính là bởi vì hắn đầy đủ phách lối, đầy đủ thiên tài, mới có thể bị như thế nhìn chúng. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn lầm người quả quan hệ a. Cũng chỉ có dạng này thiên tài thiếu niên mới có thể bị cường đại như vậy võ giả nhìn chúng. Chương 2553, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đối với Tử Điện Lôi Châu. Không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta làm sao lại thua, làm sao lại thua? Trần Bắc Huyền nổi giận, hắn rốt cục không hề chuẩn bị tàng tư, hắn nhưng là Thiên Phong đoàn đệ nhất thiên tài, có vũ kỹ, đồng dạng cường đại. Ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ Thiên Phong sói ấn, Trần Bắc Huyền giống giận, trên tay kết ấn, một đầu to lớn thiên lang hoành không xuất thế, sau đó hung hãn mà nhào về phía Lăng Tiêu. Một chiêu này uy lực, so trước đó một quyền kia, thế nhưng là cường đại không biết mười mấy lần. Trang diện rung động, uy lực cuồng mãnh, có chút ý tứ, Lăng Tiêu trực tiếp rút ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm, nhất kiếm đâm ra. Trảm Huyền Minh, đồng dạng là thấp kém cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, đồng dạng hỏa hầu phía dưới. Kiếm cùng sói ấn tướng đụng, Lăng Tiêu lui một bước, có thể cái kia Trần Bắc Huyền nhưng lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? So đấu vũ kỹ, Bắc Huyền thế mà lại bại bởi tên kia. Trần Huyền Phong nguyên bản rất bình tĩnh, bởi vì hắn nhận biết Trần Bắc Huyền, từ khi tu luyện đến nay, thì chưa từng có thua qua. Bây giờ làm sao lại thua cho Lăng Tiêu? Điều đó không có khả năng, hắn không thể tin tưởng. Trần Bắc Huyền chật vật rơi xuống đất, trong lúc nhất thời khí huyết sôi trào, toàn thân khó chịu không thôi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy bộ dáng của hắn, không thể tin được đây là sự thực. Uy, đại sư huynh đừng nói giỡn, nhanh lên nghiêm túc a, cái kia Lăng Tiêu, thật có mạnh như vậy sao? Thiên Phong đoàn bên trong võ giả, đã có chút niềm tin không đủ. Đừng nói bọn họ không tin, Trần Bắc Huyền chính mình cũng không tin. Chính mình thiên lang thú hồn, thế nhưng là nhất tinh âm dương cảnh thất tầng địa ngục đỉnh phong thú hồn. Vì cái này thú hồn, hắn nhưng là nỗ lực cái giá không nhỏ. Hắn thấy, chính mình lấy ra cái này thú hồn biến thân, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lăng Tiêu. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình sai. Không, trong tiếng giống giận dữ, Trần Bắc Huyền thế mà toàn thân khí thế bạo phát. Khí tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại không ngừng tăng lên. Ta dựa vào, đột phá. Lăng Tiêu gãi gãi đầu, như thế có chút ngoài ý muốn. Trần Bắc Huyền thế mà trong chiến đấu đột phá, tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tiền kỳ. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta thực sự phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ ở cái này cửa khẩu thượng, muốn dừng lại thời gian rất lâu đây. Vì biểu đạt đối ngươi lòng biết ơn, ta thì dùng công kích mạnh nhất, đến chung kết tính mạng của ngươi đi. Phát hiện mình đột phá Trần Bắc Huyền, đột nhiên cười như điên. Tuy nhiên hắn biết, lấy thất tầng địa ngục tu vi đối phó Lăng Tiêu, có chút khi dễ người. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn đã không quan tâm, chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu đánh bại, hắn thì thỏa mãn. Lăng Tiêu để hắn ném quá nhiều mặt, hắn hiện tại vô cùng khó chịu. Ấy ra ra, cái này thật đúng là không dễ làm. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, nhưng mà trên mặt nhưng lại không có sợ chút nào. Nếu có người có thể xem hiểu ánh mắt của hắn, nhất định sẽ phát hiện, Lăng Tiêu trong đôi mắt lộ ra là tuyệt đối kinh hỉ. Hắn cần đối thủ cường đại đến giúp đỡ hắn đột phá. Vốn cho là muốn tới Ngưu Thần Mê Cung bên ngoài tìm kiếm. Hiện tại ngược lại tốt, Trần Bắc Huyền đột phá, đối thủ đang ở trước mắt. Sợ hãi sao, đáng tiếc đã muộn, từ ta đột phá một khắc này bắt đầu, trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Trần Bắc Huyền cao ngạo cùng tự tin một lần nữa trở lại trên người hắn. Thiên Phong đoàn võ giả tiếng hoan hô cũng biến thành càng thêm vang dội. Ngay cả Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng bắt đầu lo lắng lên Lăng Tiêu tới. Trần Bắc Huyền đột phá, đối với các nàng tới nói, cũng là một cái ngoài ý muốn. Sợ hãi, không không không, ta chỉ nói là, thực lực ngươi bây giờ, mới xứng với ta. Lăng Tiêu lắc đầu, Bạch Ngọc Phi Long kiếm bị hắn thu lại, Hắc Tiên kiếm cùng Hắc Ma kiếm thì bị hắn lấy ra. Song kiếm nơi tay, Lăng Tiêu bá khí trong nháy mắt bạo thăng, khí tức cũng biến thành càng cường hãn hơn. Thần phẩm linh khí cấp bảo kiếm khác là không sai, nhưng ngươi cho rằng bằng vào cái kia hai thanh kiếm, liền có thể đánh bại ta sao? Trần Bắc Huyền khinh thường nói, cùng lúc đó, hắn đã bắt đầu ấp ủ công kích của mình. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn dự định mau chóng đánh bại Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắc Tiên kiếm cùng Hắc Ma kiếm nơi tay, đỉnh cấp lôi điện chiến thể bắt đầu phóng xuất sáng chói lôi quang. Chuyển hóa đỉnh cấp không chết lôi điện chiến thể. Đột nhiên, trên người hắn từ tia chớp màu xanh lam hóa thành đỏ như máu, quỷ dị đỏ như máu lôi điện, tràn ngập làm người tuyệt vọng tử khí. Giờ khắc này, chứ không có sử dụng bá thiên vũ hồn, Lăng Tiêu có thể nói là đem thực lực của mình phát huy vô cùng tinh tế mà bày ra. Gia hỏa này, phải chết. Nhìn thấy cái kia quỷ dị bất tử chi lôi chiến thể, Trần Bắc Huyền nhíu nhíu mày. Tu vi đột phá, để hắn nắm giữ chu sát Lăng Tiêu năng lực. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vì Lăng Tiêu gia hỏa này, thực sự quá quỷ dị, quá khó đối phó. Tên này cũng là cái yêu vật, hắn đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, toàn thân dần dần hóa thành một đầu to lớn khiếu nguyệt thiên lang. Thân cao khoảng chừng hơn 3 mét, duỗi dài làm theo đạt tới 4-5 mét. Thân thể khổng lồ mang tới là trên lực lượng tăng lên trên diện rộng. Ngươi biết không, chân chính thú võ giả, nhưng khác biệt tại thú hồn biến thân võ giả, đây là hoàn toàn hai loại khái niệm. Chân chính thú võ giả, cho dù là tại toàn thân yêu thú trạng thái phía dưới, y nguyên có thể sử dụng bàn tay mình cầm sở hữu vũ kỹ. Mà thú hồn biến thân võ giả làm theo không được, Trần Bắc Huyền nhất một bên biến thân, một bên từ cái kia to lớn sói trong miệng nói ra để Lăng Tiêu rung động sự tình. Nói thật, Lăng Tiêu còn có thật không biết điểm này. Hắn trước kia căn bản không làm rõ ràng được thú võ giả cùng thú hồn biến thân khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại dần dần có chút minh bạch hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng. Bởi vì so với Trần Bắc Huyền, hắn càng cường đại, phải biết, hắn nhưng là thú thần võ giả. Là so thú võ giả càng xa hoa lần tồn tại, đã thú võ giả đều có thể làm được sự tình, thú thần võ giả, tự nhiên cũng có thể làm được. Có thể thử một chút, Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, toàn thân cao thấp, đại bộ phận đều hóa thành tử điện lôi châu hình thái. Mà cái kia một đôi góc cạnh, thì là hắc tiên kiếm cùng hắc ma kiếm dung nhập biến thành. Tại tử điện lôi nghiêu hình dáng phía dưới sử dụng kiếm chiêu, là thú vị. Mà lại có thể cảm giác được, hoàn toàn thú hóa về sau, các phương diện năng lực đều tăng lên trên diện rộng, lại còn có thể dùng nhân hình phía dưới vũ kỹ. Đây quả thực là gian lận, nhưng có lẽ đây chính là vì cái gì thú võ giả sẽ bị Huyền Vũ Đại Lục những võ giả khác đáng sợ nguyên nhân đi. Ngươi quả nhiên cũng là thú võ giả, nhưng tu vi của ngươi không bằng ta, ngươi làm sao thắng ta? Quy thuận ta đi, trở thành thuộc hạ của ta, ta có thể cho ngươi trở thành gần với ta thú võ giả. Trần Bắc Huyền coi là bát tiên quận thành thì hắn một cái thú võ giả, chẳng qua nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn đột nhiên sinh ra thu phục ý nghĩ. Tỉnh lại đi, đừng nói ngươi không bằng ta cường, coi như thực sự so với ta mạnh hơn, ta chỉ biện pháp của ngươi còn nhiều, rất nhiều, lại còn mưu toan thu phục ta, quả thực buồn cười. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Trần Bắc Huyền nhất mắt, nghiêu giác phía trên, bắt đầu ngưng tụ kinh khủng kiếm quang. Hai sừng đồng thời vận chuyển nội lực, hắn phải vận dụng ám ảnh công pháp thức thứ tư, cũng là trước mắt hắn nắm giữ cường đại nhất một chiêu vũ kỹ. Là so Trảm Huyền Minh mạnh hơn vũ kỹ, thuộc về phổ thông cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Chương 2554, bại Trần Bắc Huyền, diệt Lâm Dược Thiên. Lăng Tiêu chuẩn bị dùng để đối phó Trần Bắc Huyền chính là phổ thông cấp bậc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Một chiêu này dùng tại Trần Bắc Huyền trên thân, nên tính là đáng giá đi. Đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Phổ thông ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, Thiên Lang Bôn Nguyệt Quyền. Một trận gió, một trận cuồng phong, cái kia to lớn Thiên Lang thân thể là linh hoạt như vậy, cường đại như vậy. Trong nháy mắt liền đã đến Lăng Tiêu trước người, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, dọc theo con đường này mặt đất, toàn bộ nứt toác ra. Đáng sợ, một quyền này liền xem như đánh vào một tòa núi nhỏ phía trên, chỉ sợ cũng phải đem cái kia núi oanh thành bột mịn. Lăng Tiêu dựa vào cái gì thắng? Trần Huyền Phong rốt cục yên tâm. Trần Bắc Huyền quả nhiên là bát tiên quận thành mạnh nhất thiên tài, thần tượng của hắn cũng không có bại. Mà lại thay đổi so trước kia càng mạnh. Đáng tiếc Lăng Tiêu, nếu như không phải Trần Bắc Huyền tu vì đột phá, hắn có lẽ thật đúng là có thể đánh bại Trần Bắc Huyền đây. Không nhạc thở dài, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn lúc này, lại là như vậy hy vọng Lăng Tiêu thủ thắng. Rắn yên nhiên, Akira Toriyama cùng chấn động biển sao lại không phải như thế. Có lẽ ở đây bát tiên sơn đệ tử, chỉ có Lâm Dược Thiên không hy vọng Lăng Tiêu thắng đi. Ngốc sao, Lâm Dược Thiên khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thương thế hắn đã khôi phục, vốn còn muốn chờ lấy Trần Bắc Huyền cùng Lăng Tiêu lưỡng bại câu thương thời điểm chiếm chút tiện nghi. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, không có cái kia hy vọng. Trần Bắc Huyền thực lực bây giờ, tuyệt đối là có thể nghiền ép Lăng Tiêu. Thậm chí có thể tuyệt đối vô hại đánh bại Lăng Tiêu. Ha ha ha ha, nhìn xem bát tiên sơn tên phế vật kia điểm tâm, thế mà dọa sợ. Thiên Phong đoàn trong đám người, bộc phát ra ồn ào cười to. Bọn họ coi là Lăng Tiêu ngốc, coi là Lăng Tiêu chắc chắn thất bại, chỉ tiếc thực sự như thế sao? To lớn tử điện lôi mắt bò góc lướt qua một vòng khinh thường cười lạnh. Sau đó, bốn vó đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là xông lên phía trước. Đáng sợ nhất là, cái kia một đôi góc cạnh, vậy mà hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang, phảng phất đem âm dương đều cắt ra. Ám ảnh chiến pháp thức thứ tư phá âm dương. Âm dương ngũ hành, hết thảy phá đi, to lớn kiếm ảnh, theo tử điện lôi châu vào tới trước, hung hăng đâm vào Thiên Lang cái kia to lớn trên nắm tay. Hai đầu cự thú tại không gian bên trong chạm vào nhau. Đáng sợ ba động trong nháy mắt lan tràn bốn phía, rất nhiều võ giả trực tiếp liền bị cỗ này lực lượng đáng sợ lật tung đi ra ngoài, bay đến ngoài mấy chục thước địa phương. Ầm ầm, liên tục tiếng oanh minh không ngừng vang lên, lấy hai đầu cự thú làm trung tâm mặt đất, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Bầu trời đều vì vậy mà vỡ vụn. Hỗn loạn trong bụi mù, chỉ có sói gào thét, trâu gào thét. Tất cả mọi người không nhìn thấy giữa sân tình huống chân thật. Cơ hồ đã loạn thành một bầy, bọn họ chỉ có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ không ngừng từ trong đó phóng xuất ra, để mỗi người đều trong lòng run sợ. Bao quát Lâm Dược Thiên, hắn thậm chí toàn thân rung động. Oanh, rốt cục, trong hư không năng lượng xé rách, kinh khủng sói tru cùng trâu giống cũng trong nháy mắt đình chỉ. Hai bóng nhân từ trong sương mù bay ra ngoài, trong đó một bóng người trên không trung lật mấy cái bổ nhào, cuối cùng chật vật rơi xuống đất. Trên thân vết thương chồng chất, trong miệng còn có máu me đầm đìa. Chẳng qua hắn lại quật cường đứng ở nơi đó, sắc mặt hờ hững. Hắn chính là Lăng Tiêu, Thiên Phong đoàn người không kịp cao hứng, một đạo khác bóng người gần như đồng thời bay ra, mà đạo nhân ảnh này cũng quá thảm, đã sớm khôi phục hình người Trần Bắc Huyền, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hai tay đã rõ ràng bị cắt đứt, trên thân còn có kinh khủng vết thương đang không ngừng đổ máu. Mắt thấy đã nhanh muốn hấp hối. Bại, Trần Bắc Huyền bại, nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tiền kỳ tu vi Trần Bắc Huyền bại. Trong đám người, có người rốt cuộc đánh vỡ yên lặng, đem rất nhiều người lời muốn nói ra. Có người muốn phản bác, tuy nhiên lại vô pháp phản bác. Bởi vì Trần Bắc Huyền đã gần như sắp không có ý thức, hắn nằm ở nơi đó, như là một bộ chỉ còn lại có chút giận thi thể. Lăng Tiêu lại lựa chọn khoanh chân ngồi xuống tới. Lần này, Trần Bắc Huyền công kích xác thực cường đại, rốt cục trợ giúp hắn đột phá ràng buộc. Từ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong, tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng tiền kỳ. Hắn cần vững chắc một chút tu vi. Chủ nhân, muốn giết hắn sao? Tiểu ác ma nữ đột nhiên hỏi. Tính toán, xem ở hắn giúp ta đột phá phân thượng, tha cho hắn không chết đi, dù sao hắn cái dạng này, cũng không có khả năng lại đối với ta có bất cứ uy hiếp gì. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, từ tốn nói. Đúng, tiểu ác ma nữ khéo léo đứng ở một bên, không hề chuẩn bị động thủ. Vậy mà lúc này, một bóng người bỗng nhiên nhào về phía Lăng Tiêu. Là Lâm Dược Thiên, tuy nhiên Trần Bắc Huyền bị thua, để Lâm Dược Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng hắn tin tưởng, Lăng Tiêu đánh bại Lâm Dược Thiên, cũng đã bị thương nghiêm trọng, chỉ cần hắn hiện tại đánh lén, tuyệt đối có thể đánh giết Lăng Tiêu. Ta dựa vào, quá vô sỉ đi, không nhạc sướng sờ một chút, Bát Tiên Sơn mấy người đều sửng sốt, cái này bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu cũng coi là cho Bát Tiên Sơn tăng thể diện, Lâm Dược Thiên làm như thế, chân truyền đi ra ngoài, đây chính là làm trò cười. Nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản, bởi vì Lâm Dược Thiên so với bọn hắn đều cường. Mắt thấy Lăng Tiêu sẽ chết tại kẻ xấu tay, bọn họ lại làm không cái gì. Đang muốn ai thán trên đời này sẽ thiếu một cái tuyệt đỉnh thiên tài thời điểm. Lâm Dược Thiên lại đột nhiên ở giữa hiện lên thẳng tắp hướng bầu trời bay lên. Tình huống như thế nào? Bọn họ nhìn thấy cái kia nhìn chẳng qua 7-8 tuổi tiểu nha đầu, vậy mà một cái đấm móc đem Lâm Dược Thiên cho đánh bay. Không chỉ có như thế, tiểu nha đầu trong tay dâng trào ra hắc sắc quang mang, trong nháy mắt bao phủ Lâm Dược Thiên toàn thân. Đường đường Bát Tiên Sơn đệ nhất thiên tài, thiếu môn chủ, lại bị hóa thành cho tàn, liền thi thể cũng không tìm tới. Tiểu ác ma nữ động thủ, vậy dĩ nhiên là Lăng Tiêu ý nghĩ. Không cần đối thoại, Lăng Tiêu liền có thể khống chế tiểu ác ma nữ qua làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc cái kia Lâm Dược Thiên cũng không biết, bị chết cực kỳ oan uổng cùng không may. Thấy cảnh này, mọi người trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Cái này tình huống như thế nào? Lăng Tiêu đánh bại Trần Bắc Huyền, bọn họ đã khó mà tiếp nhận. Lăng Tiêu bên người một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nha đầu, thế mà một chiêu thì giết Lâm Dược Thiên. Cái quỷ gì a? Lúc này, Lăng Tiêu từ từ mở mắt, Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc công phủ người nhìn thấy Lăng Tiêu con mắt, đều dọa đến quỳ trên mặt đất. Bao quát cái kia Trần Huyền Phong ở bên trong, không có người muốn chết, nếu không muốn chết, cái kia chính là khuất phục phu cường nhân. Nằm dưới đất Trần Bắc Huyền đã bị người cho ăn hạ liệu thương đan, xem như giữ được tính mạng. Thế nhưng là trong ánh mắt của hắn, lại lộ ra tuyệt vọng màu xám. Hắn phát hiện mình khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp báo thù, vĩnh viễn. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn lấy Trần Bắc Huyền, Bát Tiên quận đệ nhất thiên tài. Ha ha, cũng không gì hơn cái này. Đa tạ ngươi giúp ta đột phá, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, chẳng qua ngươi về sau tốt nhất đừng làm cái gì vượt rào sự tình. Nếu không, đừng nói ngươi sẽ chết, các ngươi Thiên Phong Đoàn cũng đừng hòng tồn tại. Ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Lời nói này nói đơn giản, lại là đối Trần Bắc Huyền cực lớn châm chọc cùng nói móc. Nhưng mà Trần Bắc Huyền lại ngay cả tức giận dũng khí đều không có. Lăng Tiêu không có đột phá thời điểm, hắn cũng cảm giác được tuyệt vọng. Bây giờ đột phá, lại thêm cái kia quỷ dị tiểu nha đầu, hắn lấy cái gì qua thắng? Chương 2555, thiên tài trên bảng top 3 đều cắm. Lăng Tiêu, người hôm nay không giết ta, nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ta sẽ đem nơi này phát sinh hết thảy, đều nói cho ta biết phụ thân, cũng chính là Thiên Phong Đoàn đoàn trưởng. Ngươi phế Hiểu Phong Tàn Nguyệt, phế ta, ngươi cảm thấy cái này lưỡng đại thế lực, cái nào biết tha cho ngươi? Trần Bắc Huyền đây là tại muốn chết, bởi vì hắn cảm thấy mình còn sống đã không có truy cầu. Dù sao đã báo thù vô vọng, không bằng chết thống khoái. Vậy liền để cho bọn họ tới đi, Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng đến bây giờ, ta sẽ còn đáng sợ hai người bọn họ a? Liền xem như thập tam vương tử, gây lão tử không cao hứng, một dạng diệt. Hắn cười lạnh, đem Trần Bắc Huyền trong tay Tàn Khuyết Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa cướp đến tay. Thứ này tuy nhiên không cần tu luyện, chẳng qua trong đó lại có cái kia Tử Điện Lôi Châu lực lượng kinh khủng. Lăng Tiêu muốn đem những lực lượng này chứa đựng vì tiềm năng của mình. về sau tu luyện tốc độ, tự nhiên vẫn là như nhanh như vậy nhanh. Người điên, Hiểu Phong Tàn Nguyệt suy yếu nhìn lấy Lăng Tiêu, nàng chỉ có thể cho rằng Lăng Tiêu gia hỏa này là thằng điên. Liền thập tam vương tử đều không để vào mắt, gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì? Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, ta thì là thằng điên, nguyên cớ các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc người điên. Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, tiểu ác ma nữ, chúng ta đi thôi, trận chiến tranh đoạn này cũng nên chính thức kết thúc. Lăng Tiêu cười ha ha lấy, hướng phía Ngưu Thần Mê Cung bên ngoài đi đến. Lần này tranh đoạt chiến, hắn thu hoạch thật là đến không ít. Trừ những to lớn đó chỗ tốt bên ngoài, còn có nhất cử diệt trừ đối địch võ giả. Bao quát Lâm Dược Thiên đều bị hắn cho diệt, bây giờ Bát Tiên Sơn thế hệ trẻ tuổi, là thuộc hắn, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cường đại nhất. Cái này Bát Tiên Sơn, còn không phải vật trong bàn tay. Trước đó hắn còn có chút đáng sợ Lâm Tuyền, bất quá bây giờ, liền xem như Lâm Tuyền, hắn cũng không sợ. Bát Tiên quận thành bên trong, hắn trên cơ bản có thể hoành hành không sợ. Chẳng qua Trần Quốc Vương Đô, kém nhất võ giả đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong. Mà nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tu vi võ giả đồng dạng nhiều vô số kể. Phổ thông võ giả tại Vương Đô, đã không có sân khấu. Ở nơi đó, Lăng Tiêu gặp phải, trên cơ bản cũng sẽ là nhất chuyển võ giả. Hắn hiện tại, thực sự vô cùng chờ mong a. Hiện tại, Lăng Tiêu đã bước ra kiên cố một bước. Hắn không chỉ có đạt được Ngưu Thần Thú Hồn, còn được đến thật giả hai loại Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa. Có thể nói, bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch là ván đã đóng thuyền. Bất quá bây giờ phiền phức chính là, hắn cũng bởi vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đắc tội Việt Quốc Công Phủ, đắc tội Thiên Phong Đoàn, còn có thuận tiện đem Bát Tiên Sơn một bộ phận cao tầng cho đắc tội. Phiền phức sao, hắc hắc, dù sao muốn rời khỏi nơi này, không bằng dứt khoát đại náo một trận, để cái này Bát Tiên quận thành, trở thành ta Lăng Tiêu địa bàn. Dù sao nên đắc tội đều đã đắc tội, Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Bát Tiên Sơn, Thiên Phong Đoàn, Việt Quốc Công Phủ, người nào không nghe hắn, hắn thì diệt người nào. Nơi này, tương lai chỉ có thể có một cái chủ nhân, đó chính là hắn Lăng Tiêu. Hạ quyết tâm, Lăng Tiêu không hề ưu sầu, ngược lại thay đổi vô cùng hưng phấn. Dù sao muốn làm đại sự nha, cuối cùng sẽ có chút tiểu kích động. Lăng Tiêu là cái thứ nhất đi ra Ngưu Thần Mê Cung, đi theo phía sau Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương cùng tiểu ác ma nữ. Chẳng qua người bên ngoài, tựa hồ chú ý lực đều không ở trên người hắn. Người nào trước hết nhất đi ra, cũng không đại biểu cũng là người thắng cuối cùng. Có lẽ sau cùng đi ra, ngược lại thu hoạch lớn nhất. Lăng Tiêu cũng là không quan trọng, tìm sạch sẽ cầu thang đá ngồi xuống, theo Lâm Nhược Tiên mấy người có một câu không có một câu mà trò chuyện. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc này, Nguyệt tộc tộc lão cùng tộc trưởng, cùng ám tộc ám giả vô tôn cùng ám giả vô lượng đều đi tới. Bọn họ theo Lăng Tiêu xem như khá là thân thiết. Nguyên cớ quan tâm một chút, cũng là phải. Đa tạ các vị tiền bối quan tâm, tạm thời không có chuyện làm. Lăng Tiêu cái này trong lời nói có hàm ý a, hiện tại không có chuyện, chẳng qua chờ một lúc có người cáo trạng, chuyện này coi như tới. Theo sát Lăng Tiêu bước ra Ngưu Thần Mê Cung, là Bát Tiên Sơn còn lại bốn người Không Nhạc, Akira Toriyama, Rắn Yên Nhiên cùng Chấn Động Biển. Lăng Tiêu vốn cho là bọn họ bốn cái sẽ đi cáo trạng, không nghĩ tới bốn người này ép căn bản không hề nói chuyện. Đợi ở nơi đó, theo cái muộn hồ lô giống như. Nhìn, Lăng Tiêu đánh bại Trần Bắc Huyền, thực sự để bốn người này triệt để cảm nhận được Lăng Tiêu cường đại. Bọn họ coi như lại không có ánh mắt, cũng sẽ không lại theo Lăng Tiêu là địch. Thiên Phong Đoàn cùng Việt Quốc Công Phủ người sau đó đi ra. Khi tất cả người nhìn thấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Trần Bắc Huyền cái kia thê thảm bộ dáng, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Hai người kia, một cái thế nhưng là thiên tài trên bảng xếp hàng thứ nhất, một cái thì là thiên tài trên bảng bài danh thứ ba. Vậy mà toàn bộ bị phế, cũng chính là người bên ngoài còn không biết, hai người kia đều là Lăng Tiêu phế bỏ, mà bài danh thứ hai Lâm Dược Thiên cũng bị Lăng Tiêu cho giết. Mặc dù là tiểu ác ma nữ ra tay, có thể tiểu ác ma nữ bản thân liền là hắn thân ngoại hóa thân a. Về phần bên trong chết người nào, người bên ngoài kỳ thực đã biết. Bởi vì mỗi cái tiến vào Ngưu Thần Mê Cung kẻ dự thi trên thân đều có tỏa hồn bài. Một khi tử vong, tỏa hồn bài liền sẽ bay về thập tam vương tử trong tay. Tuy nhiên Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến người chết vô cùng bình thường. Thế nhưng là Lâm Dược Thiên chiến tử, lại làm cho vô số người khiếp sợ không thôi. Dù sao đây là gần với Trần Bắc Huyền tồn tại a. Bây giờ nhìn Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt dạng như vậy, khiến người ta nhất thời miên man bất định. Là ai giết con ta? Lâm Tuyền tức giận tiếng giống đột nhiên vang lên. Hắn một tay lấy Không Nhạc nắm chặt lên, nghiêm nghị quát hỏi. Không Nhạc tuy nhiên hoảng sợ, nhưng lại cúi đầu, vẫn như cũ là không nói lời nào. Hắn không muốn ra bán Lăng Tiêu, không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu cường đại, hơn nữa còn bởi vì bội phục Lăng Tiêu. Nói thật, hắn lúc ấy thật sợ Lăng Tiêu vì sát người diệt khẩu đem bốn người bọn họ cũng cho diệt. Có thể Lăng Tiêu cũng không có làm như vậy, cái này khiến hắn dần dần ý thức được, chính mình dĩ vãng đối với Lăng Tiêu khái niệm đều là sai lầm, Lăng Tiêu cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người, hắn giết người, tự nhiên là đối phương có tất sát lý do. Hỗn trướng, ngươi muốn chết sao? Lâm Tuyền thì Lâm Dược Thiên một đứa con trai, há có thể không giận, hắn thực sự biết giết không nhạc. Đường đường trưởng môn, thì không muốn làm khó mình ra đệ tử, hắn không nói, ta cho ngươi biết là được. Lăng Tiêu đã giết người, thì không sợ thừa nhận, dù sao trong giấy đầu không gói được lửa, coi như Bát Tiên Sơn người không nói, ngày đó phong đoàn cùng Việt Quốc công phủ cũng sẽ có nói huyên thuyên. Chẳng dứt khoát thừa nhận tính toán, người nào, Lâm Tuyền ném không nhạc, nghiêm nghị hỏi, Lăng Tiêu chỉ chính mình, thản nhiên nói, Lâm Dược Thiên là ta giết, Cát Phi Nguyệt, Cát Mộng Long, Kiếm Thiên Thần, Kiếm Lưu Phong, Ám Dạ Vô Tôn cùng Ám Minh đều là ta giết. Không cần từng cái hỏi, cái gì, nghe nói như thế, nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia không quan trọng dáng vẻ, Bát Thiên Sơn các cao tầng sắc mặt nhất thời đại biến. Mà người chết thân nhân, đều là trong nháy mắt nổi giận, đầy rẫy hung quang, hận không thể đem Lăng Tiêu tháo thành tám khối. Vì cái gì, tại sao muốn giết con ta Lâm Dược Thiên, ngươi thật sự cho rằng, có ngươi người sư tôn kia tại, ta cũng không dám giết ngươi sao? Lâm Tuyền lúc này, thực sự là triệt để phẫn nộ. Chương 2556, Vương Tử, ngươi là cái thá gì? Đó cũng không phải, quan trọng con trai của ngươi Lâm Dược Thiên chính mình muốn chết, oán niệm đến người nào? Lăng Tiêu khinh thường nói, hắn không riêng gì dùng ma long huyết tế giết chết Lâm Đằng, còn có định đem những người khác cũng cho huyết tế, dùng tốt đến theo Trần Bắc Huyền tranh đoạt Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa. Chỉ tiếc hắn quá phế vật, bị Trần Bắc Huyền kém chút đánh thành tàn phế. Lão tử thật vất vả đánh bại Trần Bắc Huyền, hắn vậy mà đánh lén lão tử, không giết hắn, giết ai? Ngươi nói láo, ngươi có bản lãnh gì, cũng dám nói mình đánh bại Trần Bắc Huyền. Lâm Tuyền tuyệt không tin tưởng đây là sự thực, vung cái dám láo a, ta còn có sẽ nói cho ngươi biết, Trần Bắc Huyền cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt đều là bị lão tử phế bỏ, bọn họ lúc này đoán chừng đang ở cáo trạng đây. Lăng Tiêu khinh thường nói, không tin ngươi tự mình đi hỏi đi. Về phần còn lại mấy cái phế vật, vậy mà vừa mới bước vào Ngưu Thần Mê Cung liền muốn hùn vốn đối phó ta, nếu như không có đoán sai, tất nhiên là các ngươi những lão nhân này nhà tính toán mưu ma trước quỷ đi. Chỉ tiếc không có giết chết ta, lại đem tính mạng của bọn hắn dựng vào. Ngươi muốn chết, Ám tộc tộc lão cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ Lăng Tiêu tiếp tục còn sống. Hắn cháu nội ngoan cháu gái ngoan đều chết, Ám tộc đứng đầu nhất thiên tài đều chết trong tay Lăng Tiêu. Ám Phi Thiên, Ám Minh, Ám Dạ Vô Tôn, đây chính là Ám tộc tương lai hy vọng a. Hắn lúc này, cái gì đều không quan tâm, mặc kệ Lăng Tiêu phía sau có cường đại cỡ nào sư tôn. Cũng mặc kệ Thập Tam Vương Tử có phải hay không ở đây. Hắn đều không để ý, rất khác nhau chết, sợ cái bóng. Cừu hận đã bổ sung toàn thân của hắn, để hắn trở thành một cái triệt để mất lý trí ngu xuẩn. Ta muốn chết, bọn họ cũng không phải ta hại chết, là các người buộc bọn họ trên tuyệt lộ. Lăng Tiêu cười lạnh, nếu như là lúc trước, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ Ám tộc tộc lão. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không đem Ám tộc tộc lão để vào mắt. Toàn bộ Bát Tiên Sơn, duy nhất có tư cách cùng hắn giao thủ, cũng chỉ có Lâm Tuyền một người. Tối thiểu nhất hắn biết đến cũng là như thế, mắt thấy Ám tộc tộc lão xông lại. Lăng Tiêu cũng không lấy kiếm, mà chính là tiện tay bắn ra, một cái đỏ như máu lôi điện phá không mà đi. Trong chớp mắt liền đến Ám tộc tộc lão trước người, kinh khủng bất tử chi lôi, ở trong Ám tộc tộc lão trên thân bạo liệt. Ám tộc tộc lão phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, tại bất tử chi lôi oanh kích phía dưới, cả người da thịt cùng xương cốt cũng bắt đầu bị ăn mòn. Giờ này khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, hôm nay Lăng Tiêu đã cũng không phải là ngày xưa cái kia không có ý nghĩa con kiến hôi. Hắn đã không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, Bát Tiên Sơn chỉ sợ tìm không thấy người thứ hai có thể theo Lăng Tiêu so chiêu. Sẽ chết sao, Ám tộc tộc lão khó mà tiếp nhận kết cục như vậy, hắn còn muốn báo thù đây. Đầy đủ, ngay tại Ám tộc tộc lão sắp thân tử một khắc này, Thập Tam Vương Tử đột nhiên xuất thủ. Tùy tiện liền hóa giải bất tử chi lôi. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tại bản vương trước mặt giết người, trong mắt người còn có bản vương sao? Thập Tam Điện Hạ, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Nhìn thấy Thập Tam Vương Tử xuất thủ, Ám tộc tộc lão đột nhiên quỳ xuống đến, hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thế nhưng là nếu như Thập Tam Vương Tử có thể giúp hắn, cái kia hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Trong mắt ta đầu, cho tới bây giờ liền không có ngươi, thì tính sao? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Thập Tam Vương Tử nhất nhãn, kính ngươi, ngươi chính là Thập Tam Vương Tử, bất kính ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì. Đừng ở lão tử trước mặt trang lão sói vẫy đuôi. ngươi tốt nhất có thể công bình công chính mà bình phán lần này Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến, bằng không, lão tử liền ngươi cũng phế. Ngươi, thập tam vương tử làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà gan lớn đến trình độ như vậy. Ở trước mặt hắn, đã vậy còn quá làm càn, ta cái gì ta, đừng cho là ta không biết, bên cạnh ngươi theo một cao thủ đi, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn có núp trong bóng tối, thật coi ta không có phát hiện. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắn không xuất thủ còn tốt, một khi xuất thủ, ta tất yếu hắn mạng chó. Hiện tại Lăng Tiêu, tự nhiên cần phải bá khí, bởi vì tại Bát Tiên quận thành, hắn mới là lão đại, một phương cự kình. Liền xem như Vương Đô người tới, cũng phải cho hắn mặt mũi. Cái này thập tam vương tử thế mà còn dám giúp đỡ ám tộc tộc lão tới đối phó hắn, càng ý đồ để cái kia núp trong bóng tối thích khách ám sát hắn. Hắn không có trực tiếp động thủ, đều đã là cho cái này thập tam vương tử mặt mũi. Được, tuyên bố kết quả đi, ta đã không đợi được kiên nhẫn. Lăng Tiêu nhìn thập tam vương tử nhất nhãn, từ tốn nói. Biểu tình kia, căn bản cũng không có đem thập tam vương tử để vào mắt. Thập tam vương tử đè nén lửa giận trong lòng, lớn tiếng hỏi, người nào đạt được Ngưu Thần thú hồn? Ta, Lăng Tiêu từ tốn nói. Nghe nói như thế, Bát Tiên Sơn cả đám thực sự là ngũ vị tạp trần, trong lòng mâu thuẫn cực điểm. Cao hứng là, Bát Tiên Sơn có thể tiếp tục thống trị Bát Tiên quận thành. Tức giận lại là, Lăng Tiêu một khi trở thành bí cảnh học viện đệ tử, bọn họ liền không thể động. Như vậy thù làm sao tới báo? Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa đâu? Thập tam vương tử nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lại hỏi. Vẫn là ta, Lăng Tiêu vẫn như cũ là lạnh nhạt thanh âm hồi đáp. Lúc này, tràng diện đã có chút mất khống chế. Lăng Tiêu thế mà đồng thời đạt được Ngưu Thần thú hồn cùng Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, cái kia bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch chẳng phải là muốn thiếu một cái. Cửu Sa Tượng cùng Lãnh Nguyệt Tương truyền thừa người nào đạt được? Kỳ thực Ngưu Thần Mê Cung tình huống bên trong, vương tộc đại bộ phận đều biết. Trừ thôn vệ ma thai cùng lôi điện hình người bên ngoài, bọn họ thậm chí ngay cả Cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn đều biết. Nguyên cớ Cửu Sa Tượng cùng Lãnh Nguyệt Tương truyền thừa, tự nhiên cũng biết. Chúng ta, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương Hô, lại bị Bát Tiên Sơn ôm đồm. Thập tam vương tử sững sờ một chút, cục diện này, thực sự thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn thật có điểm không biết làm sao. Bởi vì việc này chuyện rất quan trọng, nhất định phải bảo đảm Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến công bình. Nguyên cớ người nào thu hoạch được bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch, người nào thu hoạch được Bát Tiên quận thành quyền thống trị, hậu thiên sẽ tuyên bố. Thập tam vương tử dù sao cũng là từ trong cung đình trưởng thành, rất am hiểu âm mưu quỷ kế. Hắn một chiêu này trì hoãn thời gian, tự nhiên là không muốn để cho Lăng Tiêu cùng Lăng Tiêu người cầm tới bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch. Lăng Tiêu như thế không nể mặt hắn, hắn không tức giận mới là lạ chứ. Sở dĩ không có ngay tại chỗ nổi giận, vạch mặt, đó là bởi vì gia hỏa này vô cùng cẩn thận, hắn lo lắng Lăng Tiêu sẽ có hậu thủ gì, nguyên cớ trước trì hoãn một ít thời gian, lại nghĩ biện pháp thu thập Lăng Tiêu. Chỉ cần cái này hai ngày thời gian bên trong, Lăng Tiêu bị giết, cái kia bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch cùng Bát Tiên quận thành quyền thống trị cũng là hắn bảo hộ. Lăng Tiêu là người thông minh, làm sao nhìn không ra thập tam vương tử tính kế. Thế nhưng là lại tính kế thì có ích lợi gì? Huyền giới bên trong, chân chính có dùng vẫn là thực lực, không có thực lực, lại tính kế, y nguyên không dùng. Thậm chí có đôi khi sẽ còn mua dây buộc mình. Trần Bắc Huyền, người bộ dáng này là bị người nào đánh? Lúc này, Lâm Tuyền chất vấn Trần Bắc Huyền thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn muốn để Trần Bắc Huyền nói ra tình hình thực tế. Trần Bắc Huyền run rẩy địa chỉ hướng Lăng Tiêu, hắn. Lăng Tiêu, không chỉ có là ta, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là bị hắn phế bỏ. Câu nói này, trong lúc nhất thời lại lần nữa để toàn trường chấn kinh. Chương 2557, lệ oán báo ân là một ít người năng khiếu. Khi mọi người nghe được Trần Bắc Huyền chính miệng nói ra hắn cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt đều là bị Lăng Tiêu chỗ phế thời điểm. Loại kia chấn kinh đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tên Lăng Tiêu, phảng phất kinh lôi, vang vọng toàn bộ Thiên Lôi Sơn Mạch, thật sâu khắc vào tất cả mọi người trong óc. Nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì, có người nghĩ như vậy, hắn là làm sao làm được, Lâm Tuyền trực tiếp hỏi, nói nhảm, thì hắn loại thực lực đó, tự nhiên là sử dụng cái gì phần ngoài điều kiện, lại hoặc là căn bản chính là lấy nhiều khi ít. Việt Quốc Công lớn tiếng nói, không, Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc lắc đầu nói, là một đối một, chính diện đối chiến, hắn không dùng âm mưu gì, chúng ta cũng không có. Tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Không sai, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói cũng là sự thật. Trần Bắc Huyền cũng thở dài nói, một nữ nhân cũng dám thừa nhận chính mình thất bại, hắn thân là một người nam nhân, tự nhiên không có khả năng giấu giếm. Cái gì, lần này, ngay cả Việt Quốc Công cùng Trần Trường Sinh cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, Lăng Tiêu vậy mà một đối một đánh bại thiên tài bảng đệ nhất Trần Bắc Huyền cùng thiên tài bảng thứ ba Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Mà lại đem hai người cơ hồ phế bỏ. Nhìn, hắn nói hắn giết Lâm Dược Thiên, cũng là thực sự. Lâm Tuyền cắn răng nói, đó cũng không phải, Lâm Dược Thiên thừa dịp hắn suy yếu, ý đồ đánh lén, kết quả bị bên cạnh hắn cái tiểu nha đầu kia một chiêu cho giết. Trần Bắc Huyền giải thích nói, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, Lăng Tiêu cái này đều cái gì vận khí a? Trước đó người sư tôn kia, vô cùng cường đại, khiến cho mọi người kiêng kỵ. Này làm sao tiến một lần Ngưu Thần Mê Cung, thì lại mang ra một cái tiểu cô nương. Vẫn là mạnh như vậy, chỉ muốn một chiêu đánh giết Lâm Dược Thiên, kém cỏi nhất cũng phải là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục đỉnh phong tu vi đi. Đương nhiên, cô bé kia tuy nhiên khủng bố, thế nhưng là Lăng Tiêu lại càng làm cho người ta kiêng kỵ. Gia hỏa này tiến bộ cũng không tránh khỏi quá nhanh một số đi, khiến người ta giống như đang nằm mơ. Từ không có tiếng tăm gì con kiến hôi, cho tới bây giờ đánh bại dễ dàng thiên tài trên bảng tam đại thiên tài. Gia hỏa này trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Đối với những kinh hãi đó thán cùng ánh mắt ghen tị, Lăng Tiêu cũng không để ý. Hắn hiện tại so sánh để ý là thập tam vương tử con hàng này chuẩn bị đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhìn ra được, thập tam vương tử từ vừa mới bắt đầu thì không định đem bát tiên quận thành quyền thống trị cho bát tiên sơn. Coi như không có Lăng Tiêu, cũng giống như vậy. Tên này đi vào bát tiên quận thành, thế nhưng là vì bồi dưỡng đối với mình trung thành nhất thiên phong đoàn cùng Việt quốc công phủ. Tốt nhất đừng có đùa nhiều kiểu, không phải vậy lão tử thực sự để ngươi nhân vương tử này có đến mà không có về. Lăng Tiêu to gan lớn mật, cái kia cũng không phải giả. Thật bức gấp, hắn tuyệt đối sẽ đem thập tam vương tử cho giết. Tốt, chuyện nhà của các ngươi, bản vương không nguyện ý nhúng tay, các ngươi tự hành giải quyết đi, bản vương đi trước một bước. Thập tam vương tử cũng nghĩ đến làm sao làm chết Lăng Tiêu, sau đó từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi thiên lôi thánh đế truyền thừa cùng cái kia ngưu thần thú hồn. Hắn rời đi, cho thiên phong đoàn, Việt quốc công phủ cùng bát tiên sơn cơ hội báo thù. Hắn còn thật sự không tin, Lăng Tiêu một người, có thể đối kháng tam đại thế lực. Rời đi cái kia một cái chớp mắt, thập tam vương tử cho tam đại thế lực thủ lĩnh đều nháy mắt. Ý kia rất rõ ràng, cơ hội của các ngươi chỉ có hai ngày. Hậu thiên một khi công bố kết quả, liền không có biện pháp lại xuống tay với Lăng Tiêu. Tam đại thế lực thủ lĩnh, đều là người thông minh, bọn họ tự nhiên lĩnh ngộ thập tam vương tử dụng ý. Nguyên cớ thập tam vương tử vừa đi, bọn họ lập tức liền đem Lăng Tiêu bọn người vây quanh. Lâm Tuyển ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi liền thập tam vương tử cũng dám đắc tội. Ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng đắc tội hắn, ngươi liền triệt để không có đường sống. Hôm nay, coi như liều mạng đắc tội ngươi sư tôn, ta cũng tất sát ngươi. Không sai, mặc kệ ngươi sư tôn là ai, phế lão tử đắc ý nhất nhi tử, ngươi đáng chết. Trần Trường Sinh cũng đi tới, mắt lộ ra hung quang. Lão Phu cũng giống vậy, Việt quốc công tự nhiên càng sẽ không bỏ qua Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu không riêng gì phế Hiểu Phong Tàn Nguyệt, còn có giết hảo huynh đệ của hắn Trần Đại Thống Lĩnh. Đây coi như là không đội trời chung, ha ha, nhìn chư vị đều làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị a, một ngày này, kỳ thực ta đã sớm dự liệu được. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, chỉ là không nghĩ tới các ngươi như thế thứ hèn nhát, vậy mà cho tới hôm nay mới dám làm như thế. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, nữ nhân kia không phải sư tôn của ta, mà lại nàng đã rời đi bát tiên quận thành, đi xa Hoàng Kim Thiên Quốc. Căn bản không giúp được ta, các ngươi đám ngu xuẩn này, một mực bị ta làm ngu ngốc một dạng lừa dối đây. Không có kiêng kỵ, Lăng Tiêu cũng không cần lại cáo mượn oai hổ. Cái gì, nghe được lời nói này, trên mặt mọi người một lúc xanh một lúc đỏ. Bọn họ liều mạng quyết định muốn cùng Lăng Tiêu ngọc đá cùng vỡ, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên thẳng đến bị Lăng Tiêu làm ngu ngốc một dạng đùa bỡn chơi. Bọn họ vậy mà bởi vì Lăng Tiêu mấy câu, thì sợ ném chuột vỡ bình, dọa đến bỏ mặc tiểu tử này làm sằng làm bậy. Tên đáng chết, nhìn ngươi đã làm tốt bị giết chuẩn bị a. Lâm Tuyền cắn răng nói. Trong lòng của hắn mặc dù có chút hoang mang, không biết Lăng Tiêu vì cái gì đột nhiên nói ra lời nói thật, nhưng lúc này phẫn nộ ra thân, hắn căn bản không có rảnh qua nghĩ nhiều như vậy. Ha ha ha, giết ta vẫn chưa muốn chết đâu. Lăng Tiêu ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái mèo ba chân, còn muốn giết ta, đến cùng là ngây thơ đâu, vẫn là vô tri. Hừ, ngươi lại muốn coi chúng ta là ngu ngốc một dạng đùa nghịch, không muốn đang hư trương thanh thế. Lâm Tuyền hừ lạnh một tiếng, quát to. Trước đó, hắn đã bị Lăng Tiêu hù dọa, hôm nay làm sao có thể trên đồng dạng làm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thấy đến Lăng Tiêu còn có cái gì cậy vào. Nguyên cớ có thể phán đoán, Lăng Tiêu hôm nay, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Thật sao, vậy các ngươi cứ việc có thể động thủ. Chẳng qua sau trận chiến này, ta cùng bát tiên sơn ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tiêu lạnh lùng lời nói, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đối với ta Bát Tiên Sơn có cái gì hả? Có cái gì nghĩa, nếu như không phải ngươi, ta Bát Tiên Sơn làm sao lại tổn thất nhiều như vậy thiên tài? Ngươi từ vừa mới bắt đầu, chính là ta Bát Tiên Sơn cửu nhân, ta hiện tại chỉ hận lúc trước không có sớm một chút xuất thủ, đưa ngươi diệt trừ. Lâm Tuyền giận dữ hét, không có ân sao, ha ha, nhìn các ngươi vong tính đều rất lớn a. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ngày xưa Ma Ảnh Môn quấy phá, nếu không có ta sớm phát hiện, Bát Tiên Quận Thành sẽ biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Các ngươi Bát Tiên Sơn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cũng được, ân cứu mạng đều có thể không xem ra gì, các ngươi những người này, vô sỉ thói quen, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lười nói, động thủ đi, ba người chúng ta, người nào tới trước? Lâm Tuyền nhìn về phía Trần Trường Sinh cùng Việt Quốc Công hỏi. Nhắc tới cũng là buồn cười, Lăng Tiêu năm đó vất vả diệt sát Ma Ảnh Môn ma sứ, cứu vãn toàn bộ Bát Tiên Quận Thành. Có thể nói là cái này tam đại thế lực ân nhân cứu mạng. Hiện nay, tam đại thế lực lại muốn liên thủ đem hắn tru sát. Nhìn, đối với có chút người vô sỉ mà nói, lệ oán báo ân căn bản chính là chuyện thường. Lão Phu tới trước, Việt Quốc Công cái thứ nhất đứng ra, hắn sợ hai người khác xuất thủ về sau, Lăng Tiêu thì chết, hắn liền không có cơ hội báo thù. Chương 2558, Chiến Trần Trường Sinh, hủy Bát Tiên Cung. Việt Quốc Công đứng ra, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lão Phu nhớ kỹ ngươi, tính ngươi lúc trước đã giúp Bát Tiên Quận Thành, nếu như ngươi có thể tại Lão Phu một chiêu phía dưới còn sống. Ta Việt Quốc Công phủ cùng ngươi ở giữa ân oán, đem xóa bỏ. Ngươi ngược lại là nghĩ muốn xóa bỏ, chỉ tiếc các ngươi Việt Quốc Công phủ bất quá là thập tam vương tử một con chó a. Nếu như ta muốn giết hắn, ngươi làm sao bây giờ? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, Việt Quốc Công vô pháp trả lời vấn đề này. Tuy nhiên Lăng Tiêu mà nói khó nghe, thế nhưng là nói lại là sự thật. Phiền phức, Việt Quốc Công, người đã không nguyện ý xuất thủ, liền để ta đến xuống tay trước đi. Trần Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, Già Thiên Đại Thủ trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện, chụp vào Lăng Tiêu. Trường phong còn chưa tới, uy áp cũng đã buông xuống. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia đáng sợ áp lực, muốn đem thân thể của hắn toàn bộ xé rách. Đối mặt một trường này, Lăng Tiêu chỉ là cười khẩy. Trần Trường Sinh xác thực rất mạnh, chẳng qua ở bên ngoài thân thể hắn hóa thân trước mặt, chỉ là một cái phế vật thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn lúc này cũng không tính vận dụng tiểu ác ma nữ lực lượng. Bởi vì không cần thiết, tay của hắn đột nhiên hất lên, đồng dạng nhất trường đánh phía trên bầu trời cái kia Già Thiên Đại Thủ. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh ở trong hư không nổ tung, Lăng Tiêu hai chân sa vào đến trong lòng đất, mà cái kia Già Thiên Đại Thủ thì bị triệt để vỡ nát. Đứng ở đằng xa Trần Trường Sinh càng là liền lùi lại 3-4 bước, trên thân còn có lui lấy đáng sợ điện lưu. Ngươi, lại một lần chấn kinh, tất cả mọi người hơi choáng, cái này Lăng Tiêu, lại có thể theo Trần Trường Sinh bất phân thắng bại, khó trách hắn biết lớn lối như thế. Tiểu tử này, là chân chính yêu nghiệt, Trần Trường Sinh rung động mà nhìn xem Lăng Tiêu, hắn thực sự không thể nào hiểu được, tại tiến vào Ngưu Thần Mê Cung trước đó, Lăng Tiêu cần phải còn không có cường đại như vậy đi,